Cấm đoạn chi luyến, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Ngay khi miếng sắt sắp chạm ra mặt Lăng Tịch, một âm thanh vang lên như là cửa bị đá văng ra, nghĩ đến có ai xông tới phá hư chuyện tốt. Phương Văn động tác chậm lại, mặt cũng chuyển hướng về phía cửa, trên mặt hiện lên nghi ngờ. Bỗng thấy trên tay đột nhiên truyền đến đau nhức, làm cho Phương Văn kêu lên tiếng, tay buông lỏng đánh rơi miếng sắt trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Tiếng đạp cửa thì tất cả bọn họ đều có nghe được, tất cả đều cùng nhìn về phía cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Phương Văn lại đột nhiên kêu một tiếng, làm cho bọn họ nhìn về phía đó và phát hiện một phi tiêu hình sao bằng kim loại cắm trên tay Phương Văn, máu từ chỗ đó chảy xuống, hình thành một cảnh tượng quỷ dị. Khi bọn họ còn đang nhìn quanh tìm kiếm, một giọng nói truyền tới. Các ngươi đang tìm cái gì? Là tìm ta sao? Ta đây phóng phi tiêu tốt đúng hay không? Nghe được giọng nói này, Trọng Thần thân mình cứng đờ. Quả nhiên là Ôn Thần. Ánh mắt Trọng Thần như là muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn thẳng Thương Huyền, không chớp mắt. Hắn hận không thể xông lên hung hăng đá mấy cái, lại phun vài ngụm nước bọt vào mặt Ôn Thần. Thương Huyền giống như là âm hồn, muốn trốn cũng trốn không khỏi, hắn mới vừa trở về liền tìm đến. Nếu Ôn Thần không cho người đi đến chỗ ba mẹ hắn, làm cho hắn không thể ở đó, phải vội vội vàng vàng trở về đây. Làm cho Trọng Thần giận nhất chính là Ôn Thần đi ra từ một cửa nhỏ trong kho hàng. Nói vậy hắn đã ở trong này, sự việc diễn ra khẳng định hắn cũng đều nhìn thấy. Vậy mà hắn sắc mặt như đang xem náo nhiệt, Trọng Thần nổi nóng, ngươi là ai, ngươi sao xuất hiện ở trong này? Nhìn thấy thiếu niên đột nhiên xuất hiện, lại nhìn tay Phương Văn đang chảy máu, Lăng Khả Hinh cảm thấy sợ hãi. Còn không biết lai lịch của người này, không biết hắn xuất hiện trước mặt bọn họ là muốn làm cái gì. Chúng ta lại gặp mặt. Không để ý đến Lăng Khả Hinh, Thương Huyền đi đến chỗ Trọng Thần, nhìn thẳng cặp mắt muốn phun ra lửa kia, trên môi hiện lên nụ cười trêu tức. Các ngươi, biết nhau, mắc mớ gì tới ngươi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Không nhìn Lăng Khả Hinh, Thương Huyền quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Phương Văn. Mụ điên, ai cho ngươi động vào người của ta? Chấm, trai già này tuy rằng miệng thối cũng xấu tính, nhưng muốn giáo huấn cũng nên là hắn giáo huấn. Dựa vào cái gì cái mụ điên kia dám động thủ? Nếu không muốn biết rõ nguyên do, hắn đã sớm ra quát bảo ngưng lại rồi. May mắn hắn gần đây mê chơi phi tiêu, đã cố ý sai người làm cho hắn một bộ mang ở trên người luyện tập. Hôm nay coi như là hắn lần đầu tiên chân chính thực nghiệm. Mụ điên, ngươi ở đâu chạy lại dám mắng ta? Chán sống rồi có phải hay không? Chậc chậc, chửi mụ điên coi như là nể mặt rồi, ngươi với bộ dáng này, rõ ràng là một người đàn bà chanh chua, lại hung ác, khó trách chồng ngươi không cần ngươi. Nếu là ta cũng sẽ coi trọng người nam nhân kia hơn. Ngươi, Phương Văn tức giận, nắm chặt tay làm cho máu ở vết thương nhỏ giọt xuống đất tạo thành một đốm sẫm màu. Lăng Khả Hinh đi nhanh đến lôi kéo Phương Văn lại thì thầm bên tai một chút, Phương Văn mới không tình nguyện gật đầu, sau đó lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm người kia. Vị thiếu niên này, nói thẳng đi, ngươi ở chỗ này, là muốn xem náo nhiệt hay là muốn ngăn cản chúng ta? Chấm, xem náo nhiệt thì sao? Muốn ngăn cản các ngươi lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện gia đình của chúng ta, ngươi không cần lo. Ngươi lợi hại cũng chỉ có một mình, mà bên ngoài còn có vài người của chúng ta. Chấm, sao, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Các ngươi nhiều người thật không? Được vậy ngươi gọi tất cả những người đó vào đi. Không đợi Lăng Khả Hinh lên tiếng, Phương Văn liền nổi giận đùng đùng đi tới cửa, sau đó mở cửa ra, hô một tiếng. Mấy người kia đứng đợi lệnh sẵn ở bên ngoài, nhanh chóng đi vào. Khi đi vào nhìn thấy Thương Huyền cười như không cười, bọn hắn sửng sốt chạy nhanh như bay đến trước mặt Thương Huyền, cúi đầu khom lưng hô một tiếng. Thiếu gia, Phương Văn cùng Lăng Khả Hinh kinh ngạc. Không đợi họ kịp suy nghĩ, Thương Huyền đã hạ lệnh, sai người dùng dây thừng trói họ lại, sau đó nhặt khăn vứt trên mặt đất nhét vào miệng Phương Văn. Đó là cái khăn có thuốc mê cho nên không bao lâu, Phương Văn liền ngất đi. Lăng Khả Hinh cũng chịu chung số phận, chương 222, Thương Huyền vẫn nhìn chằm chằm, làm Trọng Thần không dám thả lòng, khi nhìn thấy Thương Huyền cười cười, Trọng Thần không khỏi khẩn trương, sau đó vội vã lên tiếng. Người muốn thế nào, người rất gấp, Thương Huyền gọi thuộc hạ đến, nhỏ giọng nói vài câu. Chỉ thấy người nọ cung kính gật đầu, trên mặt cũng nở nụ cười sùng nịnh. Đợi Thương Huyền nói xong, người nọ liền hướng về phía sau phất phất tay, rồi cùng mấy người kia đi ra khỏi kho hàng, cũng đóng cửa sắt lại. Ôn Thần là muốn làm cái gì? Sao, không gặp mấy ngày, người đã nhớ ta à, cứ nhìn ta chằm chằm như vậy.

Cũng bởi vì chuyện này, Lăng Khả Hình đối với nam nhân chán ghét càng thêm tăng. Ngày đó mang theo người yêu về nhà tìm Lăng lão gia thương lượng, vốn tưởng rằng nói có thai ông sẽ đáp ứng cho họ. Ai biết vừa nghe xong, đã kêu người đem người kia dẫn đi còn bắt Lăng Khả Hình nhốt vào phòng. Lăng lão gia tìm Lăng Tịch bàn bạc, thay người khác chịu trách nhiệm. Ai ngu như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết nam nhân này liền đồng ý, không chỉ có cưới Lăng Khả Hình còn cam đoan chăm sóc đứa bé như con của mình. Con vẫn còn để ý sao? Các người đang nói cái gì? Cái gì bắt cóc, cái gì được làm ba? Bỗng nhiên giọng của Lăng Duệ vang lên, ở thang lầu không chỉ có Lăng Duệ còn có Lăng Gia An. Hai người sắc mặt thật khó coi, Lăng lão gia cùng Lăng Khả Hình khiếp sợ cùng lo lắng, Trọng Thần lại là một bộ thống khoái, còn Thương Huyền thì vẻ mặt nghiền ngẫm. Thương Huyền nghĩ phải sớm đi về, nghe nhiều chuyện nhà người ta cũng thật ngại. Nên hướng Lăng lão gia từ giả, Lăng bá bá, ba của con còn chờ con trở về, nên không ngồi lâu được, lần sau sẽ tìm thời gian tới thăm người. Được, lần này Lăng bá bá còn có chuyện phải xử lý, sẽ không lưu con. Lần sau Lăng bá bá nhất định chiêu đãi con, ta gọi là người đưa các người trở về. Không cần, con có chạy xe lại đây. Lăng bá bá, người đang bận, con xin cáo từ trước. Thương Huyền lễ phép nói một tiếng, sau đó lôi kéo Trọng Thần đi khỏi Lăng gia. Đợi bọn Thương Huyền đi khỏi, trong phòng không khí lại một lần nữa lạnh xuống. Lăng Duệ lạnh lùng hỏi, các người vừa rồi đang nói cái gì? Ai nói cho con biết là chuyện gì xảy ra? Chương 225, cái gì gọi là nuôi con cho người khác? Vậy Lăng Tịch không phải ba hắn? Làm sao có thể, trước giờ hắn đối với nam nhân là có chút oán hận, hắn không muốn gọi nam nhân là ba. Nhưng gần đây tiếp xúc vài lần, cảm giác của hắn đã khá nhiều, cũng không bài xích nữa, thậm chí rất chờ mong gặp mặt. Không, hy vọng chuyện này không phải thật sự, chỉ là bọn họ nói lung tung. Nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ, hắn cũng đại khái có thể xác định chuyện này là thật. Chính là hắn không cam lòng, hắn muốn nghe bọn họ chính miệng nói ra chuyện này có phải thật vậy hay không. Sau khi nghe Lăng Khả Hinh khẳng định nam nhân không là ba của hắn, Lăng Duệ hét lên. Vì cái gì, đây không phải là thật sự đúng hay không? Mẹ đang gạt con, hắn sao không phải ba của con? Sao trước đây hắn đối tốt với con như vậy? Đúng là, người nhất định là đang gạt con. Mẹ, vì cái gì gạt con? Lăng Duệ khóe mắt lại chảy xuống hai dòng nước mắt. Nếu Lăng Tịch không phải của ba hắn, vậy hắn dựa vào cái gì mà đi oán hận? Trời ơi, hắn trước đây đến tột cùng đã làm gì? Gặp Lăng Khả Hinh còn bảo hắn đừng thường xuyên gặp nam nhân nữa. Nói nam nhân không có tư cách làm ba, Lăng Duệ trừng mắt nhìn, sau đó trào phúng nhìn về phía Lăng Khả Hinh nói. Nếu hắn không có tư cách làm ba, vậy bà càng không xứng làm mẹ. Bà có quan tâm con mình, có hỏi han nó sao? Chỉ lo đi ra ngoài hẹn hò, nếu không có hắn cùng ông ngoại con có thể sống tốt sao? Một người tốt nuôi con cho người khác còn chưa nói, lại bị người thọ ân vũ nhục, lương tâm không có vấn đề sao? Hắn nói mẹ của hắn, nhưng chính hắn thì sao? Cũng đồng dạng là như vậy mà thôi. Lăng Duệ lần đầu thấy hối hận việc chính là mình đã làm, còn có cơ hội đi bù đắp lại sai lầm hay không? Ngươi phản rồi. Lăng Khả Hinh nghẹn nửa ngày, cuối cùng là nói ra một câu. Đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Lăng lão gia quát lên, sau đó yêu cầu Lăng Gia An đi đóng cửa, lại bảo người hầu ra ngoài, tất cả người Lăng đi đến thư phòng. Lăng lão gia hỏi ý kiến Lăng Gia An về sự việc này. Hắn để tùy Lăng lão gia xử trí, ông gật gật đầu. Hướng mọi người nói ra tính toán của mình, chuyện này, không thể cứ như vậy bỏ qua, Lăng Tịch cùng bạn tốt của hắn đã bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khả Hinh, con lần này làm cho ta quá thất vọng rồi, ta sẽ đem con đưa đến nhà bác hai để đi theo bác gái ăn chay niệm Phật, đợi cho con có thể tĩnh tâm, thừa nhận sai lầm của mình, ta lại phái người đem con đón trở về. Dù Lăng Khả Hinh phản đối, Lăng lão gia vẫn nghiêm khắc không đổi ý, còn Phương Văn. Về Phương gia đi, ta sẽ đồng ý cho Gia An ly hôn, còn việc bồi thường cũng tuyệt đối sẽ không cho con chịu thiệt. Lăng Gia An nhìn vẻ mặt khổ sở của Phương Văn không biết nói gì, sau đó đỡ Lăng lão gia về phòng. Lăng lão gia hỏi Lăng Gia An về việc tái hợp với Lăng Tịch. Hắn buồn bã nói họ đã kết thúc, chính là trễ mất rồi. Chương 226. So sánh với Lăng gia náo động lớn, trong nhà Lăng Tịch rất yên tĩnh. Nam nhân nằm úp sấp trên giường, Lạc Phi gương mặt luôn bình tĩnh, giờ phút này đã có thần sắc sầu lo. Khi nhận được điện thoại gọi tới, Lạc Phi còn đang chuẩn bị tập diễn tấu. Nghe nói xong Lạc Phi thất thần, Lăng Tịch bị bắt cóc, điều này sao có thể? Lúc ban đầu Lạc Phi cũng không tin, nhưng người kia đem sự tình nói xong, còn nói có tin hay không là tùy, liền không kiên nhẫn cúp điện thoại. cho nên, suy nghĩ cẩn thận, sau đó vội vàng đến địa chỉ kia. Quả nhiên, tới nơi đã thấy nam nhân nhắm chặt mắt, khuôn mặt thoạt nhìn rất tiều tụy, trên người cũng có vết thương, mà bên cạnh có một người. Lạc Phi cũng không có nói câu nào, liền đấm đá người kia. Sau đó mới biết mình bị nhầm lẫn, nên cho người kia một ít tiền. Sợ sẽ xảy ra chuyện gì, Lạc Phi ôm lấy nam nhân, chạy ra đường lớn đón xe đi bệnh viện. Theo bác sĩ cho biết nam nhân sở dĩ vẫn hôn mê, là bởi vì có người đánh ngất xỉu, chờ thêm một thời gian ngắn, tự nhiên hồi tỉnh không cần lo lắng. Còn vết thương trên người không sâu, chỉ cần chăm sóc tốt, sẽ không lưu lại sẹo, Lạc Phi mới yên tâm. Nghĩ đến nam nhân lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, Lạc Phi tự trách không thôi. Đồng thời cũng ghi nhớ về sau không thể bỏ lại nam nhân một mình. Khi Lăng Tịch tỉnh lại, đầu tiên là mở to mắt nhìn Lạc Phi, sau đó nhẹ nhàng hô tên Lạc Phi, còn nói muốn về nhà, rồi lại tiếp tục hôn mê. Nghĩ đến nam nhân nói phải về nhà, Lạc Phi liền hỏi ý bác sĩ, nghe được không thành vấn đề, mới làm thủ tục xuất viện rồi ôm nam nhân trở về nhà. Về nhà một lúc lâu vẫn không thấy Lăng Tịch tỉnh lại, Lạc Phi đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi bác sĩ, lại nghe giọng nói suy yếu truyền đến. Phi Phi, ba, Phi Phi, thật là con. Vừa rồi ta tưởng giấc mộng, mơ thấy con đã trở lại, ta còn cùng con nói, chúng ta về nhà. Ba, đây không phải là mộng, người ở tại bệnh viện tỉnh một lần, người có nói cùng con muốn về nhà. Mình thực sự đã về nhà, Lạc Phi cũng là chân thật, cũng không phải ảo tưởng. Thế nhưng, không phải mình ở trong cái kho hàng sao? Sao vừa tỉnh lại nằm trên giường ở nhà mình, mà Lạc Phi, sao lại đột nhiên trở về? Trọng Thần đâu, Thương Huyền đâu, hai người đàn bà kia đâu? Lăng Tịch trong đầu xuất hiện ra rất nhiều câu hỏi, có lẽ Lạc Phi sẽ biết cái gì đó. Nghĩ như vậy, nam nhân nhìn về phía Lạc Phi. Phi Phi ta, chấm, người là muốn hỏi, vì cái gì con lại ở chỗ này sao? Lạc Phi đem chuyện xảy ra kể cho Lăng Tịch nghe, cũng hỏi nam nhân. Ba, người có cảm thấy ở đâu không thoải mái không? Không có, ta tốt lắm. Nghĩ đến Lạc Phi luôn luôn rất khẩn trương, mà lần này lại là nghe được chuyện như vậy, nam nhân bắt lấy tay Lạc Phi, nhỏ giọng nói. Phi Phi, làm con lo lắng rồi. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Phi cũng cầm tay nam nhân, cũng hướng nam nhân nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Ba, có đói bụng không? Con có mua điểm tâm, muốn ăn thì nói con lấy cho người. Vâng, được, Lạc Phi vừa nói như thế, nam nhân mới nhớ tới mấy ngày nay chỉ ăn một hộp cơm, đúng là đói bụng, liền mau gật đầu. Lạc Phi đi vào bếp, nam nhân mới ngồi dậy im lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Thầm nghĩ Phi Phi trở về thật tốt, chương 227, nhìn Lạc Phi xuất hiện, Lăng Tịch có một loại ý niệm không muốn Lạc Phi rời đi. Bất quá ý niệm trong đầu cũng chỉ là trong đầu, bất chợt lóe lên mà thôi. Lạc Phi có sự nghiệp của mình, không thể níu chân Lạc Phi được. Bà, ăn cháo, Lạc Phi bưng một cái bát và một cái đĩa đi đến, nhìn thấy nam nhân muốn đứng dậy, Lạc Phi bước nhanh vài bước đem bát đĩa để ở tủ đầu giường, sau đó giúp đỡ nam nhân ngồi xuống, mới bưng lên bát cháo, mút một muỗng đưa đến bên môi nam nhân, nhẹ giọng nói. Con đút người ăn, ba, được, không quá quen việc Lạc Phi bất thình lình thân mật, lại sợ chính mình từ chối sẽ lãng phí lòng tốt của Lạc Phi, nam nhân vẫn là hé miệng ngậm muỗng cháo. Bà, con muốn ăn chút gì hay không? Vâng, được, nam nhân lên tiếng, sau đó nhìn về phía cái đĩa bên trong có một chút đậu, một chút củ cải, vài món khai vị, thoạt nhìn làm cho người ta rất muốn ăn. Nam nhân nuốt nước bọt, cười chỉ bên trong cái đĩa. Ta muốn ăn cái này. Được, nhìn nam nhân phối hợp ăn cháo, Lạc Phi ngực run lên, tầm mắt nhìn ra xa. Chỉ sợ nhìn không được, sẽ bắt lấy tay nam nhân trực tiếp hôn qua. Nếu có thể có người nam nhân này ở bên cạnh, hai người chăm sóc cho nhau nương tựa vào nhau mà sống, thật là tốt biết bao. Phi Phi, gặp Lạc Phi sững sờ, nam nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng, cũng có chút lo lắng nhìn mắt Lạc Phi. Con làm sao vậy, không có gì, vừa nghĩ một ít chuyện. Đợi nam nhân ăn xong bát cháo, Lạc Phi dặn dò nam nhân phải nghỉ ngơi một lát, sau đó lại cầm bát đĩa đi đến phòng bếp. Không biết vì cái gì, chỉ cần có Lạc Phi bên cạnh cho dù một khắc trước không an lòng, cũng sẽ rất nhanh yên tĩnh. Khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Lạc Phi cảm giác thật tốt. Nếu Lạc Phi có thể ở lại lâu một chút thì tốt rồi. Rất nhanh, Lạc Phi đi đến, cũng ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn nam nhân. Cứ như vậy nhìn nhau hơn 10 phút, Lạc Phi là không có mở miệng, nam nhân không được tự nhiên. Khụ, một tiếng, sau đó thoáng rời tầm mắt. Ba, người không thoải mái sao? Nghĩ nam nhân là bị cảm, Lạc Phi sờ sờ trán, thấy nam nhân nhiệt độ cơ thể rất bình thường, mới yên tâm một chút. Nhưng cũng không dám thả lỏng, đi đến lấy túi thuốc từ trong bệnh viện mang về, muốn tìm thuốc cảm mạo cho nam nhân uống.

Khi đi làm về mở cửa có người ôm cổ và cho mình một cái hôn môi nhiệt tình. Chỉ nghĩ thôi cũng có thể cảm giác được nồng đậm ngọt ngào. Ta, được, hiện tại Bạch Tiểu Hàn không có ở bên cạnh, trong nhà còn lại một mình, nếu như có thể cùng Lạc Phi ở chung, có lẽ sẽ không cô đơn. Dù sao, có thể thường xuyên nhìn thấy Lạc Phi, chăm sóc Lạc Phi cuộc sống hàng ngày, nam nhân rất thích. Nhưng mà, bây giờ còn làm việc chỗ Tần Tường, nếu dọn quá xa, có thể đi không tiện. Tần Tường, nghĩ đến chuyện đã xảy ra, nam nhân biến sắc cũng không biết Tần Tường đã trở lại chưa. Nếu không thấy mình, có thể nghĩ đến mình thừa dịp hắn không ở nhà nhàn hạ hay không? Ba, rõ ràng đã đồng ý rồi, vì cái gì nam nhân còn có thể lộ ra biểu tình như vậy? Lạc Phi không khỏi nóng vội lên tiếng. Vâng, Phi Phi, con muốn mua nhà ở đâu? Con còn chưa nghĩ ra. Ba, không bằng người nói cho con biết người thích ở chỗ nào? Là náo nhiệt hay yên tĩnh một chút? Hay là náo nhiệt một chút? Kỳ thật hắn rất muốn nói, ở nơi nào cũng không sao cả, chỉ cần có nam nhân trong nhà là đủ rồi. Con mua nhà ở sao còn hỏi ta? Chấm, đương nhiên phải hỏi, về sau là chúng ta hai người ở chung, nếu đến lúc đó con mua chỗ người không thích con đây không phải uổng phí khí lực sao? Á, ta thích yên tĩnh một chút, bất quá tốt nhất đừng quá xa, không có thuận tiện. Được, con đây đi tìm một chỗ im lặng một chút, lại gần đường lớn, cho hai chúng ta ở được không? Lạc Phi đem nam nhân ôm chặt một chút, cùng nam nhân vẽ lên bức tranh tương lai. Đợi sau khi dọn vào, con lại đi mua cho người một chú chó nhỏ, con không ở nhà, nó cũng có thể chơi cùng người. Nếu người không thích chó nhỏ, vậy mèo con cũng được. Được, nghe Lạc Phi giọng điệu nghiêm túc, nam nhân mỉm cười. Về sau, cùng Lạc Phi ở chung sao? Nghe rất động tâm, ba, người phải chờ con mua nhà, lại đón người qua ở cùng. Vâng, đúng rồi, Phi Phi con lần này. Tính khi nào thì đi, ở cùng người vài ngày lại đi. Sao, không muốn con đi, phải, ta, vốn cũng chỉ là trêu chọc nam nhân, không nghĩ tới nam nhân trả lời như vậy, Lạc Phi khẩn trương, đồng thời lại có chút kích động. Sao, ta không thể giữ được con à, con trở về lâu như vậy, ta mới gặp mặt được vài lần. Mỗi lần cũng chỉ ở vài ngày, rồi rời đi ta. Chấm, bà, thật có lỗi, về sau con sẽ dành nhiều thời gian ở cùng người. Người yên tâm, lần này con về, sẽ không giống lúc trước, biến mất lâu như vậy. Con sẽ mỗi ngày gọi điện cho người, cách 2-3 ngày sẽ trở lại thăm người. Phi Phi, vậy, con đây tranh thủ mỗi ngày trở về cùng người được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn nhất bận không về, con cũng sẽ nói cùng người, miễn cho người lo lắng. Đứa ngốc, kỳ thật, không cần phải cùng ta cam đoan điều này, con có phần tâm ý ta cũng rất thỏa mãn. Ta biết con bề bộn nhiều việc là vì ta mà bỏ dở, không nên. Chờ con ổn thỏa, rồi trở về cùng ta, vậy là đủ rồi. Ba, con nhất định sẽ thường xuyên trở về cùng người. Được, nghĩ đến trọng thần, nam nhân hỏi Lạc Phi. Đúng rồi, Phi Phi con đi chỗ cái kho hàng, có nhìn thấy trọng thần không? Trọng thần, không có, con đến cũng chỉ thấy người cùng một người xa lạ. Người kia nói là thiếu gia phân phó hắn ở chỗ này chờ con đến. Nhìn thấy con, hắn đi, hắn không có cùng con nhắc tới trọng thần. Như vậy à, trọng thần đi nơi nào? Bị thương huyền mang đi. Nam nhân mi mắt vừa nhíu lại, quyết định gọi điện cho trọng thần hỏi một chút. Chỉ là nam nhân vừa mới lấy điện thoại di động ra, chợt nghe tiếng đập cửa dồn dập. Hay là trọng thần tìm đến. Nam nhân mau đẩy tay Lạc Phi đang khoát trên bụng ra, muốn đi mở cửa. Ba, người đừng động, để con đi mở cửa. Mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa là một người vẻ mặt đỏ bừng, Lạc Phi nhịn không được đánh giá hắn vài lần. Người kia cũng đồng thời đánh giá Lạc Phi. Hiển nhiên, người kia không có kiên nhẫn, trừng mắt, sau đó hét lên. Người tại sao lại ở chỗ này? Hắn đâu? Nhìn Lạc Phi quần áo còn có chút hỗn độn, Lăng Duệ đã cảm thấy nhìn rất không thoải mái. Nhìn bộ dáng như là nằm trên giường mới dậy. Trên giường, Lăng Duệ biến sắc, không có đợi Lạc Phi trả lời, đã chen người qua trực tiếp đi vào. Lăng Duệ bước vào phòng trong, nhìn thấy nam nhân nằm trên giường quần áo chỉnh tề, sắc mặt hắn tốt hơn. Tiểu Duệ, con sao đột nhiên tới? Con uống rất nhiều rượu à, ngươi vì cái gì gạt ta? Ngươi căn bản không phải ba ta, vì cái gì phải gạt ta lâu như vậy? Nghe được Lăng Duệ mang theo men say quát to, nam nhân tâm hoảng hốt, không biết nên trả lời ra sao. Chương 229, vì cái gì ngươi không phải ba của ta? Lăng Duệ kéo áo Lăng Tịch Thống khổ giống lớn một tiếng. Hắn đã uống rượu, lại gầm lên một tiếng làm mặt càng thêm đỏ. Chỉ là đáy mắt thanh tĩnh không ít, hắn vẫn nghĩ Lăng Tịch đối tốt hay cố ý lấy lòng hắn, đều là đương nhiên, bởi vì người kia là cha của hắn. Khi nam nhân có lỗi, hắn hận hắn không tha thứ cho nam nhân. Thế nhưng đến cuối cùng, lại nói cho hắn biết nam nhân căn bản không phải cha ruột của hắn, không có lý do gì đi căm ghét nam nhân. Hắn đột nhiên thật hận, hận không ai sớm một chút nói cho hắn biết chuyện này, nếu hắn sớm biết một chút. Có phải là muốn châm chọc hắn, đôi khi không biết quý trọng, đợi cho mất đi mới bắt đầu hối hận. Lăng Tịch, không phải của ba hắn, có phải sẽ lại xa cách hắn hay không? Giống như lúc trước làm lơ hắn, không muốn, hắn không muốn phải nhìn nam nhân rời đi. Nhưng mà, hắn hiện tại còn có lý do gì giữ nam nhân lại? Cho dù có, hắn cũng nói không nên lời. Vì cái gì lại như vậy? Lăng Duệ thì thào rồi buông áo nam nhân ra, có chút thống khổ bưng kín mặt. Tiểu Duệ, nam nhân giơ tay lên muốn sờ sờ lưng trấn an hắn, rồi lại sợ nên đem tay về, vẫn là nói chuyện trấn an Lăng Duệ. Vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì sẽ giấu giếm ta lâu như vậy? Ngươi có phải không một chút quan tâm ta? Chấm, Lăng Duệ trước đây là kiêu ngạo, lạnh lùng, mà hiện tại yếu ớt trước mắt mình, có phải? Lăng Duệ đã bắt đầu tín nhiệm mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới đem bất an cùng yếu ớt tất cả đều lộ ra. Nghĩ vậy, nam nhân mềm lòng, nam nhân khẽ thở dài, sau đó đưa tay sang ôm vai Lăng Duệ làm cho hắn dựa vào đầu vai mình ôn nhu trấn an. Sẽ không đâu, ta rất quan tâm Tiểu Duệ, không nói cho con là không muốn làm cho con bị thương tổn. Trong lòng ta con chính là con ta, chấm, gạt người, ngươi căn bản là không quan tâm ta, bằng không, ngươi lúc trước sao bỏ lại ta mà rời đi. Nghĩ vậy, Lăng Duệ biến sắc muốn rút lui khỏi nam nhân, rồi lại bị nam nhân ngăn động tác của hắn lại, chỉ có thể tức giận trừng mắt một cái, sau đó đem tầm mắt rời về một bên. Tiểu Duệ, trước con không chịu gặp ta, là bởi vì chuyện này sao? Hừ, bị nam nhân đoán được tâm tư, Lăng Duệ không được tự nhiên hừ một tiếng, để che giấu nội tâm bối rối của chính mình. Tiểu Duệ, ta cũng không muốn, con đáng yêu như vậy, ta sao bỏ con mà rời đi được? Nghĩ đến Lăng Duệ lúc bé nhìn rất đáng yêu, sao lại không thích hắn? Không phải cha ruột thì thế nào? Lúc trước là nam nhân từ trong tay bác sĩ tiếp nhận Lăng Duệ còn đỏ hòn, mà ngay cả cuống rốn cũng là do nam nhân cắt. Từ một khắc kia, Lăng Tịch đã quyết định, về sau nhất định phải đối đãi tốt với Lăng Duệ, yêu thương, mang thứ tốt nhất cho hắn. Vốn tưởng rằng, khi rời khỏi Lăng gia chuyện này sẽ không sẽ còn nữa. Vì cái gì, nghĩ đến Lăng Duệ vừa rồi thống khổ, nam nhân đã cảm thấy lòng rất đau, rất đau. Nói dễ nghe như vậy, cuối cùng còn không phải đi rồi sao? Tiểu Duệ, con thật sự rất để ý chuyện này sao? Ngươi cứ nói đi, đổi lại là ngươi bị người mình để ý nhất vứt bỏ, ngươi sẽ không ngại sao? Tiểu Duệ, ta thật không có nghĩ tới muốn làm con đau lòng. Chỉ là, không muốn làm cho con bị thương tổn, ta mới phải rời đi. Nhìn Lăng Duệ, nam nhân hít một hơi, đem ẩn tình toàn bộ nói ra. Vì nếu không nói Lăng Duệ cũng sẽ truy hỏi. Tiểu Duệ, con có biết bởi vì sự việc Gia An ta và mẹ của con ly hôn? Bởi vì sợ ảnh hưởng đến cảm nhận của con, ta cầu xin mẹ con đừng đem chuyện này nói cho con biết, nhưng mẹ con không đồng ý, còn nói phải đem thân thế của con nói cho con biết. Tính tình của con ta còn không rõ sao, nếu biết nhất định sẽ khóc nháo, hoặc là oán hận mọi người. Cho nên, ta chỉ có thể đáp ứng ngày hôm sau phải rời đi, về sau cũng không cho ta gặp lại con, mẹ con mới đồng ý. Ta còn nhớ rõ, thời điểm đó rất khổ tâm, con ôm chân ta khóc, ta cũng rất đau lòng, nhưng ta không có biện pháp, ta phải đi. Khi đó ta và mẹ của con còn không có chính thức ly hôn, nhưng đã ký cam kết ta cũng không còn là người Lăng gia, không có lý do lại tiếp tục ở lại Lăng gia. Dây dưa càng đau, không bằng đau một lần, ta liền hung hăng đẩy con rồi ra đi. Vốn muốn không bao giờ đi tìm con, nhưng khi con tốt nghiệp trung học ta là nhịn không được chạy tới nhìn con. Ngươi, năm ấy, nam nhân chạy tới nhìn hắn, mà hắn lại để mẹ hắn cho người kéo nam nhân vào trong ngõ hẻm đấm đá. Hắn quả thực không phải người. Tiểu Duệ, con không cần tự trách, đó là quá khứ, không cần giữ lại trong lòng. Kỳ thật mẹ con cũng đáng thương, con đừng trách cô ấy. Dù sao mẹ con cũng là người sinh ra con, bà ấy đối với ngươi như vậy, ngươi sẽ không hận sao? Có cái gì đáng hận, nếu như không có quản gia Lăng gia nhận nuôi, không có Lăng lão gia chiếu cố, có lẽ ta căn bản là không có biện pháp sống sót. Làm người, phải nhớ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, xảy ra sự tình, đúng là ta thật có lỗi với Khả Hinh, nếu như không có ta xuất hiện, có lẽ cô ấy sẽ không biến thành bộ dáng này. Nam nhân nghĩ, nếu như không có mình, vậy sự tình Lăng gia An, Tần Nguyệt cũng sẽ không phát sinh. Lăng Khả Hinh cũng không cần gả cho mình. Tất cả cũng không thể đều đổ lỗi lên người Lăng Khả Hinh. Cho nên dù là Lăng Khả Hinh đối xử tệ như vậy, Lăng Tịch cũng chỉ là cảm thấy được Lăng Khả Hinh rất đáng thương mà thôi, là không có hận. Người sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy? Tiểu Duệ, tha thứ người khác cũng chính là tha thứ chính mình. Nếu vẫn tồn oán hận, chính mình cũng sẽ không vui vẻ. Nghe xong nam nhân nói, Lăng Duệ dù không ủng hộ nhưng vẫn gật đầu. Bị oán hận che giấu lý trí, chỉ biết càng ngày càng vặn vẹo, đợi cho thanh tỉnh là liên miên đau. Này, hình như là đang nói hắn. Tiểu Duệ, Khả Hinh dù sao cũng là mẹ con đừng hận mẹ mình. Nam nhân nhẹ vuốt tóc Lăng Duệ, nhỏ giọng khuyên bảo. Mặc kệ Lăng Duệ có nghe vào không, cũng phải nói. Chính ngươi còn không tốt còn có sức quản người khác. Lăng Duệ bắt lấy bàn tay đang vuốt tóc hắn, bên môi hiện lên nụ cười. Nam nhân này, thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Bất quá, nghe lải nhải như vậy, hắn cũng không có cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy được đáy lòng ấm áp. Đây có phải chứng tỏ, nam nhân còn quan tâm hắn, để ý hắn trở lại. Á, nghĩ đến Lăng Duệ cùng mình còn chưa có hòa giải, nam nhân xấu hổ cười cười, không có lên tiếng nữa. Ngu ngốc, Lăng Duệ ở trong lòng thầm mắng nam nhân một tiếng, sau đó cố ý nghiêm mặt nói. Nhìn không ra, ngươi còn quan tâm mẹ ta, xem ra theo ý ngươi ta, không nên giận mẹ nữa. Cười, cười cái gì cười, ta còn chưa nói xong, nếu mẹ không chịu sửa đổi ta sẽ không nhận bà làm mẹ. Lăng Duệ đã nói vậy, nam nhân cũng không nói cái gì nữa, liền đáp nhẹ một tiếng. Vâng, ta hôm nay không quay về, ở bên này ngủ, hắn thật sự là không muốn trở về đối mặt những người Lăng gia kia. Đợi ông ngoại thu thập xong tàn cục hắn lại trở về. Con muốn ở đây ngủ, nam nhân vừa mới hỏi, liền nhận được ánh mắt hung ác của Lăng Duệ. Như vậy xem ra cho dù không đáp ứng, Lăng Duệ cũng là sẽ ở lại. Được rồi, bất quá con đầy mùi rượu, đi tắm rửa xong trở lên giường. Vâng, Lăng Duệ ngửi ngửi trên người, không có phản đối. Lăng Duệ đi đến tủ quần áo tìm kiếm đồ mình muốn mặc, trong chốc lát tủ quần áo đã bị hắn làm rối loạn. Tiểu Duệ, nam nhân vừa mới kêu Lăng Duệ một tiếng, còn không có nói ra hết câu, đã bị Lăng Duệ dùng ánh mắt giận dỗi nhìn lại, sau đó tìm được quần áo vừa ý liền vui vẻ. Nam nhân quả thực là giờ khóc giờ cười. Đợi cho cửa phòng tắm đóng lại, nam nhân định rời giường đi dọn bãi chiến trường, Lạc Phi từ bên ngoài đi đến. Bà, các người nói chuyện tốt không? Lạc Phi trên mặt bình tĩnh cười cười. Vừa rồi Lạc Phi vẫn không có vào, để cho Lăng Duệ cùng mình một cơ hội đem sự tình tất cả đều nói rõ ràng. Lạc Phi thật hiểu chuyện, nam nhân trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó hướng về phía Lạc Phi vẫy vẫy tay, đợi Lạc Phi đến gần, nam nhân bắt lấy tay Lạc Phi cảm kích nói. Phi Phi cảm ơn con. Ba, Phi Phi, Tiểu Duệ nói muốn ở lại con xem. Nhà chỉ có một cái giường, ngủ hai người vừa vặn, thêm một người, phải ngủ dưới đất. Chính là ai sẽ ngủ đất, cùng nhau ngủ, hắn muốn ở lại cũng chỉ có thể chật chội một chút cùng nhau ngủ. Vậy, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết Lăng Duệ có đồng ý cùng bọn họ ngủ trên một chiếc giường hay không. Đợi cho Lăng Duệ từ phòng tắm ra, liền nhìn thấy nam nhân cùng Lạc Phi song song nằm ở trên giường, cũng vui vẻ trò chuyện. Nhìn nam nhân tựa vào vai Lạc Phi cười đến nheo lại mắt, Lăng Duệ hận không thể lập tức xông lên đem hai người bọn họ tách ra. Hắn cảm thấy rất chướng mắt, Tiểu Duệ, vừa rồi chỉ lo cùng Lạc Phi trò chuyện, nam nhân cũng không có nhận thấy được Lăng Duệ tắm xong rồi. Hừ, Lăng Duệ hừ lạnh, sau đó, bước lên giường, tới bên cạnh nằm xuống, cũng đem mặt hướng vào vách tường. Hắn là làm sao vậy? Nhận thấy được Lăng Duệ giận dỗi, nam nhân khó hiểu nhìn Lăng Duệ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Phi. Vốn muốn từ Lạc Phi tìm được đáp án, chính là Lạc Phi tỏ vẻ. Không biết lại tắt đèn, nói ngủ ngon, bị Lăng Duệ cùng Lạc Phi kẹp ở giữa, nam nhân cảm thấy được không quá thoải mái, nhưng lại sợ quấy rầy hai đứa con, nam nhân cũng chỉ có thể chịu đựng, đợi thích ứng mới nhắm mắt lại. Chính là khi muốn đi vào giấc ngủ lại cảm giác được có bàn tay đặt ở thắt lưng, sau đó lại có một cái chân gác lên thân thể. Chương 230, Lăng Tịch vốn bị bọn họ kẹp ở giữa, hiện giờ lại bị trói buộc càng cảm thấy không được tự nhiên. Phi Phi, Tiểu Duệ, nam nhân gọi nhưng họ không có đáp lại. Không thể nào, hai người bọn họ ngủ nhanh như vậy. Quên đi cứ như vậy miễn cưỡng ngủ đi. Cũng thật lâu không có cùng bọn họ thân cận, hiện tại không phải là một cơ hội sao? Nghĩ như vậy, nam nhân nhắm mắt lại cố gắng ngủ, dần dần cơn buồn ngủ đến, sau đó nam nhân tiến vào giấc mộng. Sau khi thức dậy, nam nhân cảm thấy toàn thân đau nhức, còn hai người bên cạnh đã không có bóng dáng. Nam nhân ngồi dậy, xoa xoa cánh tay, sau đó xem thắt lưng. Nghĩ đến tối hôm qua nằm mơ, thấy ai đó nhéo thắt lưng thật sự mạnh, bị nhéo lâu như vậy, khẳng định sẽ lưu lại dấu.

Lăng Duệ trên mặt lạnh nhạt cũng chuyển sang thản nhiên có lúc còn cười. Lăng Duệ giờ phút này bộ dáng thoạt nhìn không được tự nhiên, bất quá ở trong mắt của nam nhân, lại có vẻ thập phần đáng yêu. Hắn giống như thời điểm còn bé, nghĩ đến đây, nam nhân không khỏi cười khổ một tiếng. Lăng Duệ khi còn bé ngày ngày đều dính ở bên cạnh Lăng Tịch luôn ngăn chặn người khác quá mức tiếp cận nam nhân này. Một khi nam nhân cùng người khác tán gẫu vui vẻ, Lăng Duệ sẽ không vui, nếu nam nhân quá ân cần với đối tượng, Lăng Duệ sẽ không để ý mà lôi kéo nam nhân đi. Cũng may Lăng Duệ khi đó là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ cần nam nhân đừng cùng những người khác quá mức thân cận, Lăng Duệ cũng sẽ không có hành động gì, vẫn là một em bé ngoan ngoãn. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Duệ lại bày ra bộ dáng này. Tuy rằng đã trưởng thành, nhưng biểu tình cử chỉ, rõ ràng cùng lúc trước giống nhau như đúc. Sau khi trò chuyện kết thúc, trời đã tối dần, trừ bỏ cảm giác khát nước còn có chút bụng đói. Nam nhân tự giác đi vào phòng bếp làm bữa tối. Đem đồ ăn bưng lên bàn, nam nhân hơi chút không yên, sợ Lăng Duệ sẽ không hài lòng. Bởi vì cũng chỉ là mấy món đã ăn lúc chưa hâm lại. Cũng may Lăng Duệ không nói gì, rất im lặng ngồi vào bên cạnh ăn. Thỉnh thoảng, Lăng Duệ gắp đồ ăn cho nam nhân, nhìn Lăng Duệ động tác rất tự nhiên, nam nhân nổi lên vui mừng. Cơm nước xong, Lạc Phi giúp đỡ nam nhân dọn dẹp lại đề nghị đi ra ngoài ngao du chợ đêm. Hai người còn lại đều không phản đối. Chợ đêm rất đông vui, ven đường có đủ loại kiểu dáng sạp hàng, ăn uống, đồ dùng tất cả đều có, quan trọng là những thứ kia hoàn toàn rất rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân cùng bọn họ lại ăn thêm không ít, đến khi thật sự là ăn không vô mới mang theo chiến lợi phẩm trở về nhà. Cái gọi là chiến lợi phẩm, bất quá là vài cái tượng đất cùng với một đôi rùa con. Tượng đất là Lăng Duệ mua, còn rùa con thì là nam nhân mua, muốn lần sau gặp Bạch Tiểu Hàn đưa cho hắn. Chỉ bất quá còn không biết đến khi nào thì gặp Bạch Tiểu Hàn. Nghĩ đến Bạch Tiểu Hàn, nam nhân lại buồn bã. Có lẽ là đã nhận ra nam nhân tâm tình biến hóa, Lạc Phi dừng lại kéo tay nam nhân sang nắm lấy, Lạc Phi nắm thật chặt, sợ hắn lo lắng, nam nhân hướng Lạc Phi cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Cánh tay còn lại của nam nhân bị Lăng Duệ thô lỗ giữ lấy, lại dùng lực siết chặt bàn tay. Nhìn về phía Lăng Duệ, nam nhân bất đắc dĩ thở dài, mặc cho bọn họ một trái một phải lôi kéo, chậm rãi đi về nhà. Đèn đường soi bóng ba người đi song song tay nắm tay, chậm chạp không có tách ra. Về đến nhà, nam nhân đem rùa mới mua thả vào hồ cá, lại đem mấy hòn đá nhỏ nhiều màu sắc bỏ vào hồ. Đợi cho nam nhân làm xong, mới phát giác Lạc Phi đã từ phòng tắm đi ra, mà Lăng Duệ, vừa nhìn thấy Lạc Phi, đã vội cầm quần áo vào phòng tắm. Ba, máy sấy đâu? Ta đi lấy cho con. Nam nhân lấy xong đưa Lạc Phi, nhưng Lạc Phi cũng không nhận lấy, ý là muốn nam nhân thay mình sấy tóc. Nam nhân đứng ở phía sau, một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc Lạc Phi. Lạc Phi tóc rất mềm mại, hơn nữa vừa tắm xong nên rất thơm. Nam nhân trên môi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Ba, ngoái lỗ tai. Nam nhân vừa mới sấy tóc xong, Lạc Phi liền đưa ra yêu cầu. Được, nam nhân ngồi trên giường, mà Lạc Phi ngồi ở ghế, đầu gối lên đùi nam nhân tận hưởng phục vụ của nam nhân. Nam nhân làm cẩn thận nhẹ nhàng sợ làm đau Lạc Phi. Giờ phút này Lạc Phi nhắm mắt lim dim, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ cuối cùng ngừng lại tại cửa, Lạc Phi khóe môi chậm rãi cong lên. Nhìn trước mắt một màn kia, Lăng Duệ chỉ cảm thấy ngực như là bị khối tảng đá lớn đè lên, nặng đến mức khó chịu. Rõ ràng không phải là động tác gì đặc biệt thân mật lại làm cho hắn nhìn xem rất chướng mắt. Tên kia, đối với Lăng Tịch tuyệt đối không là cảm tình cha con, bằng không cũng sẽ không cùng hắn tranh giành nam nhân. Nghĩ đến tối hôm qua, đợi cho nam nhân ngủ, hắn hồi tưởng lại thời điểm tại KTV, nhớ đến thân hình xinh đẹp của nam nhân, hắn lại phấn khởi lên, thuận tay đi sờ soạng. Sờ lên nam nhân xúc cảm rất thoải mái. Chính là vuốt vuốt hắn cũng cảm giác được có điểm bất đồng, hắn đã đụng đến một bàn tay khác để ở bên hông nam nhân. Tư thế thân mật như vậy là đứa con nên làm sao? Còn không có đợi cho hắn nghĩ ra nguyên nhân, tay Lạc Phi cũng hành động giống hắn. Trong bóng đêm, hai người bọn họ đều mở mắt nhìn nhau, vừa nhìn lại vừa vuốt ve trên thân nam nhân. Hắn sờ thắt lưng, Lạc Phi cũng sẽ sờ lưng. Nếu Lạc Phi sờ ngực, hắn cũng sẽ không cam lòng yếu thế sờ ngực. Nếu Lạc Phi ôm cánh tay, hắn sẽ gác chân. Bọn họ cứ như vậy mấy giờ trên thân mình nam nhân đều bị bọn họ sờ qua. Cũng may bọn họ động tác rất nhẹ cũng không có làm nam nhân tỉnh. Đêm hôm qua, hắn đại khái đoán được tâm ý Lạc Phi đối với nam nhân, không hề khinh bỉ, hắn lại cảm thấy đó là đương nhiên. Nam nhân này rất đáng để người khác thích, Nghĩ tới đó chỉ là trò đùa dai vuốt ve thôi, mà sờ càng lâu phần dưới thân hắn lại cứng lên. Suy nghĩ đến đó, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy nam nhân cười với Lạc Phi, đối tốt với Lạc Phi, hắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Hắn nhìn nam nhân chỉ lo cùng Lạc Phi nói chuyện, không nhìn thấy sự hiện hữu của hắn đã cảm thấy trong lòng rất hoảng. Hắn muốn làm cho tầm mắt của nam nhân chỉ trên người của hắn, chỉ có thể ở một bên hừ lạnh ý đồ khiến cho nam nhân chú ý, nhìn đến nam nhân cố ý lấy lòng, hắn thật vui, nhưng vẫn tiếp tục làm bộ như không vui. Nhìn nam nhân trên mặt mất mát, hắn rất muốn nói cho nam nhân rằng hắn không có giận. Thế nhưng hắn vừa mới định nói, lại thấy nam nhân tươi cười với Lạc Phi, hắn một lần nữa nổi lên hờn dỗi. Tư tưởng của hắn đã bị nam nhân lấy mất. Tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người nam nhân đã không có biện pháp làm cho hắn rời mắt. Chỉ có một nguyên nhân như vậy, vậy hắn ở trong phòng tắm suy nghĩ thật lâu, mới phát hiện ra. Ai biết hắn vừa ra tới, liền thấy một cảnh tượng. Ngực dâng lên chua xót, điều này càng khẳng định ý niệm trong đầu. Tiểu Duệ, lại đây, ta sấy tóc cho, để tóc ướt ngủ sẽ bị cảm mạo. Lúc này, Lạc Phi đã đứng ở một bên, Lăng Duệ không có từ chối, chậm rãi đi tới bên nam nhân. Nam nhân đưa tay kéo hắn ngồi xuống, cũng nhẹ nhàng sấy tóc của hắn. Nhận thấy được nam nhân cẩn thận, Lăng Duệ cảm thấy được hơi chút thư thái. Ít nhất nam nhân đối với hắn cũng coi như không tệ, còn lo lắng cho hắn. Nhưng mà, hắn đột nhiên có ý niệm trong đầu muốn đem người nam nhân này giam lại, chỉ thuộc một mình hắn. Nghĩ, Lăng Duệ buông tha cho ý niệm này, căn bản là không thể thực hiện được. Hắn muốn nhìn thấy nam nhân cười với hắn không đành lòng đi thương tổn nam nhân. Thế nhưng nam nhân trong mắt lại không chỉ có một mình hắn. Nam nhân đối với ai cũng tốt mà ngay cả người thương tổn mình cũng có thể tha thứ. Hắn hy vọng nam nhân có thể ích kỷ một chút, vì bản thân suy tính một chút. Bất quá, hắn đối với nam nhân tâm tư là rõ ràng, chính là nam nhân, khẳng định không nghĩ tới phương diện kia. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng thiện tâm của nam nhân để đạt được mong muốn. Lạc Phi kia chắc cũng biết điều đó, nên cũng thừa dịp nam nhân đang ngủ ăn đậu hũ, chỉ sợ hắn đánh cũng là chủ ý đi. Nghĩ đến Lạc Phi, Lăng Duệ đáy lòng dâng trào ý chí chiến đấu. Cho dù Lạc Phi chiếm thời cơ tốt thì như thế nào? Cho dù nam nhân thoạt nhìn rất để ý cảm thụ của Lạc Phi thì sao? Nhưng hắn là người biết nam nhân trước quan hệ bọn họ rất thân mật. Tiểu Duệ, sấy xong rồi. Nam nhân tắt máy, lại chuẩn bị đem máy cất đi. Ba, ngoái lỗ tai. Nghĩ đến một màn kia, Lăng Duệ kéo áo nam nhân, nhỏ giọng yêu cầu. Hả, được, Lăng Duệ không có phối hợp như Lạc Phi, sẽ thỉnh thoảng nhúc nhích người, nam nhân sợ tới mức đè Lăng Duệ lại, nói cho hắn biết ngàn vạn lần không được lộn xộn, có thể chọc thủng màng nhĩ. Nghe được nam nhân giọng khẩn trương, Lăng Duệ không nháo, nhưng miệng không ngừng nói. Ôi, thật thoải mái, ba, lại bên cạnh đúng, chính là chỗ đó. Không quay đầu lại, nhưng hắn cũng có thể biết ánh mắt phía sau càng lúc càng nóng. Nghĩ đến Lạc Phi trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì, Lăng Duệ bên môi gợi lên nụ cười đắc ý, đợi cho nam nhân ngoái lỗ tai xong, Lăng Duệ bay nhanh ra ngoài thay đồ ngủ, lại là người đầu tiên nhảy lên giường, hắn nằm vào vị trí tối hôm qua. Ba, lên ngủ, nhìn đến Lăng Duệ lộ ra khuôn mặt tươi cười, nam nhân cũng cười theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Duệ nghĩ đợi cho nam nhân ngủ lại sờ nữa, để xem chính mình có phản ứng hay không, muốn lần nữa nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Hắn là không ngờ Lạc Phi lại muốn ngủ ở giữa cho nam nhân ngủ bên ngoài. Lăng Duệ phản đối nhưng nam nhân lại đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Đúng là tên sói đội lớp cừu. Sau đó Lăng Duệ trở mình quay mặt vào vách tường. Một đêm này, ba người ngủ thật sự an ổn, không mộng mị. Chương 232. Khi tỉnh lại, Lăng Tịch phát giác Lạc Phi đã không thấy, bất quá Lăng Duệ còn nằm ở bên cạnh ngủ cùng, làm cho nam nhân có chút không dám lên tiếng. Lăng Duệ vừa nhấc chân trực tiếp chen vào giữa hai chân Lăng Tịch lại cọ cọ lên bộ vị. Nam nhân tái mặt, sau đó hướng về Lăng Duệ nhỏ giọng nói. Tiểu Duệ, đừng lộn xộn, cũng không biết có phải hay nghe được nam nhân nói mà Lăng Duệ đình chỉ cử động nhưng chân vẫn gác trên người nam nhân. Thấy Lăng Duệ không có lại lộn xộn, nam nhân trộm nhẹ nhàng thở ra, muốn đem chân Lăng Duệ lấy xuống. Lăng Duệ liền cử động tiếp tục ma sát lên bộ vị, động tác của hắn mang theo ý đồ kích thích nam nhân nhịn không được thay đổi sắc mặt. Nam nhân trên mặt đỏ bừng, sau đó trực tiếp đem chân Lăng Duệ đẩy ra, chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại. Lăng Duệ thong thả mở mắt nhìn cửa phòng tắm, trên mặt hiện lên nụ cười. Đúng vậy, hắn là cố ý làm vậy. Lạc Phi buổi sáng rời giường, hắn cũng tỉnh nhưng phát hiện nam nhân còn ngủ, cũng luôn luôn để ý nam nhân, thấy nam nhân nhìn hắn trong lòng lại động nên cố ý làm động tác kia. Nam nhân có phản ứng, làm cho hắn cảm thấy được rất thú vị. Tuy rằng buổi sáng tương đối dễ dàng nổi phản ứng, nhưng vừa nghĩ tới nam nhân là ở do hắn động chạm mà chào cờ, hắn đã cảm thấy rất đắc ý, có lẽ hắn có thể lấy chuyện này đi chọc ghẹo nam nhân một phen. Bất quá cũng không tốt nếu hắn nhất nói ra, bị nam nhân biết hắn giả bộ mù trêu đùa. Nam nhân không có vui, loại chuyện này vẫn là đừng nói. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, muốn biết nam nhân một mình trong phòng tắm đang làm cái gì. Cũng may cũng không lâu lắm, phòng tắm liền mở, nam nhân từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy Lăng Duệ đã tỉnh, nam nhân khuôn mặt phiếm hồng càng thêm hồng, cũng không cùng Lăng Duệ chào hỏi, nam nhân lấy quần áo chạy đến một bên mặc vào. Người nam nhân này thật đúng là thẹn thùng, nhìn đến nam nhân mặt đỏ hồng, Lăng Duệ ra vẻ khó hiểu hỏi. Ba, người làm sao vậy? Dù hắn có cố gắng khống chế, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo ý cười. Cũng may nam nhân không có phát giác mà là dừng động tác mặc quần áo nhìn về phía hắn. Lăng Duệ là gọi ba, không có nghe lầm chớ. Kỳ thật tối hôm qua Lăng Duệ cũng có gọi như vậy, nhưng hắn lúc ấy là đang cùng Lạc Phi tranh giành mới có thể học Lạc Phi xưng hô đó. Hiện tại Lạc Phi cũng không có ở đây, Lăng Duệ kêu lên xưng hô này như vốn là nên gọi như thế, làm cho trong lòng của nam nhân nổi lên nhiều cảm xúc có chút kích động. Nhìn bộ dáng nam nhân, Lăng Duệ trêu ghẹo nói. Sao, bất quá mới một buổi tối, người liền không biết ta. Chấm, tiểu Duệ, hả, làm sao vậy? Con vừa rồi gọi ta cái gì? Có thể gọi lại một lần hay không? Hắn lại kêu người này là ba. Kỳ thật tối hôm qua hắn gọi như vậy, bất quá lúc ấy là bị Lạc Phi chọc giận. Sau khi nói ra tim của hắn có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến nam nhân cũng không có động tĩnh gì, hắn cảm thấy an tâm, lại cảm thấy hơi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết mới qua một buổi tối, trong lúc vô tình kêu lên xưng hô này, nam nhân lại phản ứng lớn như vậy. Hay là ngày hôm qua căn bản là không có nghe được. Hừ, biết là như thế mà, có Lạc Phi ở một bên, nam nhân thường xuyên sẽ bỏ qua sự hiện hữu của hắn, thật sự là tức chết hắn. Vừa nghĩ tới nam nhân đối đãi Lạc Phi ôn nhu hơn mình, mắt Lăng Duệ liền híp lại, sau đó dừng dưng nhìn về phía nam nhân, trên mặt thần sắc đã dần trở nên lạnh. Tiểu Duệ, con là không muốn sao? Nhìn về phía Lăng Duệ rõ ràng là hờn giận, nam nhân chua xót mấp máy môi cô đơn nói. Cũng đúng ta không có tư cách hướng con đưa ra yêu cầu như thế. Người, cảm nhận được nam nhân buồn, Lăng Duệ thấy ngực đau xót cũng đã tiến lên ôm lấy nam nhân, mở miệng giải thích. Ta không có không muốn. Tiểu Duệ con, nghe được giọng nam nhân run rẩy, Lăng Duệ bất đắc dĩ thở dài, đem nam nhân ôm chặt một chút, rõ ràng mở miệng. Ba, Tiểu Duệ ta, lần này, nghe được rất rõ ràng Lăng Duệ là thật sự kêu mình một tiếng ba. Trong lúc nhất thời, nam nhân kích động nói không ra lời, chỉ có thể để Lăng Duệ ôm tận tình cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn. Tiểu Duệ ta không phải đang nằm mơ, người cứ nói đi, nam nhân bộ dáng làm cho Lăng Duệ nhìn không được cười lên tiếng, theo sau, Lăng Duệ nắm cằm nam nhân nâng lên làm cho hai người nhìn thẳng vào nhau, Lăng Duệ mới lại một lần nữa gọi. Ba, Tiểu Duệ ta rất vui, ta biết mà, Lăng Duệ cười lên tiếng, sau đó nhìn nam nhân, không thể phủ nhận, người nam nhân này mặt rất đẹp. Hắn gặp qua nhiều mỹ nhân đủ các loại, nhưng chưa từng có một ai có thể giống nam nhân ở trước mắt, làm cho hắn nhìn đến say mê. Nam nhân khi cười hai mắt sáng ngời, có thể làm người ta mất hồn. Mà khi nam nhân không vui, trên mặt toát ra vẻ u buồn, sẽ làm người nhìn cũng đau lòng. Nhìn chằm chằm nam nhân nhìn thật lâu, Lăng Duệ như có điều suy nghĩ. Xem ra cậu hắn còn có Lạc Phi coi trọng người nam nhân này là điều tất nhiên. Mà ngay cả hắn cũng, nhưng mà không biết người nam nhân này trừ bỏ bọn họ còn có ai nữa không? Hồi tưởng nam nhân tính hay mềm lòng, Lăng Duệ liền nhịn không được nhíu mày. Bất quá điều đó tạm thời là thứ yếu, hắn muốn gì cho dù là dùng cách nào cũng sẽ cướp được. Hiện giờ vấn đề đầu tiên muốn giải quyết chính là làm cho nam nhân ở trước mắt yêu hắn. Ngẫm lại thật khó khăn đi. Bất quá dù là thế nào, hắn nếu quyết định rồi, sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu muốn yên tâm đi đem nam nhân thu vào tay, vậy hắn phải giải quyết chuyện chính mình trước. Nghĩ đến hắn cùng Phương Tuyết Nhi không thể đính hôn, Lăng Duệ trên mặt hiện lên thần sắc ngưng trọng. Lăng Duệ mặc quần áo tử tế rồi chạy về phía cửa, nam nhân mới kịp phản ứng, có chút vội vàng đuổi theo Lăng Duệ hô một tiếng. Tiểu Duệ, muốn đi đâu? Còn chưa có đánh răng đâu. Ta phải trở về, chờ ta làm xong rồi lại đến. Lăng Duệ không quay đầu lại, mở cửa, vội vàng chạy đi. Lăng Duệ vội vàng vì có việc gì gấp sao? Nam nhân không khỏi lo lắng đứng lên, cửa lại một lần nữa mở, tưởng Lăng Duệ đã trở lại, nam nhân mau ngẩng đầu nhìn về phía cửa kêu lên. Tiểu, nhìn thấy là Lạc Phi trở về, nam nhân liền mau sửa lại. Phi Phi, con đã trở lại. Dạ, người vừa rồi đang nghĩ về Lăng Duệ sao? Hắn đi đâu vậy? Hắn mới vừa đi về, nói là có chuyện gì đó cần xử lý, liền đi vội vã đi rồi, vừa đi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn Lạc Phi mặt dính mồ hôi, đã đi đến phòng tắm lấy đến một cái khăn mặt đưa cho Lạc Phi. Vừa chạy bộ về sao? Khăn đây lau khô mồ hôi đi. Dạ, cảm ơn ba. Nam nhân để Lạc Phi đi nghỉ ngơi một lát liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cùng Lạc Phi ăn sáng xong, Lạc Phi đề nghị nam nhân đi theo hắn xuống phố. Lạc Phi mua quần áo cùng vật dụng hàng ngày cho nam nhân. Thấy vẫn là Lạc Phi xuất tiền, nam nhân cảm thấy được rất ngại, liền chủ động mua một cái áo khoác lông dê cho Lạc Phi, tuy kiểu dáng không phải mới, nhưng mặc rất ấm áp. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Phi vẫn ở bên cạnh nam nhân. Thậm chí còn theo nam nhân học vài món ăn sáng đơn giản. Tuy rằng hương vị không thể so sánh món của nam nhân làm, nhưng hai người bọn họ rất vừa lòng, ăn cũng rất vui vẻ. Có Lạc Phi bên người, nam nhân trừ bỏ thư thái, vẫn là thư thái. Nếu có thể, nam nhân thật sự hy vọng có thể cùng Lạc Phi cứ như vậy sinh sống, cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Nhưng vào bữa cơm chiều, Lạc Phi nhận được điện thoại, Lạc Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên, khi nam nhân hỏi Lạc Phi lại làm bộ như không có việc gì. Dù không có nghe được nhưng dựa vào ánh mắt nam nhân cũng có thể đủ đoán được là người ở chỗ công ty hối Lạc Phi trở về. Lạc Phi thừa dịp nam nhân rửa chén, chạy ra bên ngoài tiếp tục gọi điện thoại. Lạc Phi nói với bên kia muốn trở về trễ một chút sao? Thật khờ, nam nhân cười lắc đầu, đi đến ngồi ở trên ghế, đợi Lạc Phi trở lại. Ngồi chờ một lát nam nhân nhìn chằm chằm vào cửa, vẻ mặt thất thần. Lạc Phi từ ngoài đi vào, khi nhìn thấy nam nhân hơi sửng sốt lập tức hiện lên suy đoán. Ba, người là đang đợi con. Vâng, Phi Phi, có phải người bên công ty gọi trở về hay không? Dạ, bọn họ nói về sớm một chút, bất quá bị con từ chối. Đó là một buổi diễn quốc tế mà Lạc Phi đã chờ đợi từ lâu, hắn rất khát vọng lần này đạt được thành công. Nhưng nghĩ đến nam nhân lại luyến tiếc rời đi, hắn muốn ở cạnh nam nhân thật lâu. Phi Phi, con ngày mai trở về đi. Thế nhưng, con yên tâm, ta một mình không có việc gì đâu. Cuối cùng, do nam nhân khuyên bảo, Lạc Phi không quá tình nguyện gật đầu, đáp ứng ngày mai đi. Nghĩ đến Lạc Phi ngày mai phải đi, nam nhân để cho Lạc Phi sớm lên giường ngủ, còn mình đi sắp xếp hành lý. Bây giờ chỉ có Lạc Phi nằm bên cạnh, nam nhân lại rơi vào lòng Lạc Phi, hai người đầu cũng thân mật chạm sát vào nhau. Nhận thấy được bọn họ giờ phút này động tác quá mức thân mật, nam nhân nhìn không được giật giật thân mình, muốn giãy ra, Lạc Phi liền mở miệng. Ba, để cho con ôm một lát. À, nếu Lạc Phi đã mở miệng, nam nhân để mặc cho Lạc Phi ôm mình. Phía sau, là Lạc Phi thân mình rất nóng, trong lúc nhất thời, nam nhân cũng ngủ không được cứ như vậy mở to mắt nhìn xuyên qua cửa sổ. Đợi cho nam nhân ngủ say, phía sau vốn nhắm mắt lại từ từ mở mắt ra, đem môi ghé vào môi nam nhân hôn trong chốc lát mới lại nhắm nghiền hai mắt. Đợi phòng khôi phục im lặng, bên trong gian phòng, lại vang lên một tiếng thở dài. Chương 233. Ngày hôm sau Lăng Tịch thức dậy, không có gọi Lạc Phi, chỉ lặng lẽ đứng lên, đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Chỉ là nam nhân không biết Lạc Phi cũng đã tỉnh, bất quá là luôn luôn giả bộ ngủ. Đợi cho nam nhân đi đến phòng bếp, Lạc Phi mới mở mắt ra, nghiêng thân mình im lặng lắng nghe âm thanh nồi sạn va chạm truyền đến từ phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Phi rất muốn chạy tới ôm lấy nam nhân, nói rằng mình không muốn rời đi. Rằng thật sự muốn ở bên nam nhân cả đời. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, bất quá lần này rời đi sẽ không giống lần trước bỏ mặt nam nhân không quan tâm. Bây giờ, nam nhân ở một mình nơi này, hơn nữa vừa trải qua sự việc kia, Lạc Phi không quá yên tâm. Tuy rằng không có biện pháp mang nam nhân rời đi, nhưng Lạc Phi sẽ tận lực tranh thủ thời gian mỗi ngày trở về ngủ. Khi Lạc Phi còn đang phiền muộn, nam nhân làm xong bữa sáng. Nam nhân đem bữa sáng bưng lên bàn, lại đi gọi Lạc Phi rời giường, không nghĩ tới Lạc Phi cũng đã tỉnh ngồi ở đầu giường nhìn mình. Nam nhân hơi sửng sốt, sau đó cười nói Lạc Phi mặc quần áo tử tế, rửa mặt rồi ra ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, nam nhân bên cạnh liếc nhìn Lạc Phi vài lần. Đến lần thứ bảy, Lạc Phi nuốt xong miếng cơm cuối cùng trong miệng cười hỏi nam nhân. Ba, có lời gì muốn nói với con phải không? À, Phi Phi, đi làm việc cho tốt đi, đừng lo nghĩ việc trong nhà. Nam nhân nói lời này, giống như là một người cha muốn dặn dò con trai sắp rời nhà đi làm việc, tuy rằng không đủ động lòng người, nhưng cũng rất phù hợp tính cách nam nhân. Dạ, bởi vì Lạc Phi muốn nhìn nam nhân ở trước mắt nên tốc độ ăn rất chậm, ăn một chén cháo kéo dài gấp 2 lần bình thường. Đến khi xong, Lạc Phi cười khổ một tiếng, sau đó đứng lên, cầm lấy túi hành lý to mà nam nhân đã chuẩn bị sẵn, mở miệng cùng nam nhân từ biệt. Sợ chính mình sẽ khóc, Lạc Phi không muốn nam nhân đưa xuống đón xe, một mình đi ra cửa. Bạch Tiểu Hàn không ở đây, Lăng Duệ đi rồi, hiện tại Lạc Phi cũng rời đi. Nam nhân chỉ cảm thấy căn phòng nhỏ giờ phút này lại có vẻ trống trải, một loại cảm giác cô đơn, trống rỗng. Nghĩ đến đã nhiều ngày không có đến nhà, cũng như không có liên lạc Tần Tường, nam nhân lấy điện thoại ra gọi cho Tần Tường. Nhưng đáp lại giọng nữ tổng đài viên trong hệ thống trả lời tự động của tổng đài. Tần Tường khóa máy, nhìn thời gian mới 10 giờ, nam nhân cân nhắc đi nhà Tần Tường một chuyến, xem hắn có trở về chưa cũng tốt. Chính là mới đi đến cổng khu nhà trọ liền nhìn thấy Tần Tường. Tần Tường sắc mặt nhìn không tốt, nghĩ đến mình gần đây chưa có đi đến quét dọn nhà Tần Tường, nam nhân không khỏi chột dạ, gọi tên hắn cũng có chút nói lắp. Tần Tường lạnh lùng quét mắt nhìn một cái, sau đó đi đến bên cạnh bắt lấy cánh tay của nam nhân, trực tiếp đưa nam nhân mang trở về nhà. Tần Tường dùng lực rất lớn, dường như là rất nổi giận, nam nhân không nói chuyện, để tránh chọc giận Tần Tường. Đợi về đến nhà Tần Tường buông cánh tay ra, nam nhân thậm chí nghe được tiếng xương cốt bị bẻ gãy. Tần Tường xuống tay thật đúng là độc, cảm thấy được chính mình sai, nam nhân cũng không dám đi trách cứ Tần Tường, chỉ có thể tự đụng chạm cánh tay, đợi cảm giác đau đớn bớt một chút mới nhìn Tần Tường, cẩn thận hỏi. Tần Tường, ngươi sao đột nhiên đến đây? Ta vừa rồi đang muốn đi tìm ngươi. Tìm ta, vậy mấy ngày này ngươi sao không tìm ta? Đã quên ta, chấm, không, không có, hừ, nói, vì cái gì gần đây cũng chưa đi tìm ta? Ngươi lấy tiền lương của ta, lại dám nhàn hạ. Tần Tường đã nắm tay nam nhân đem ống tay áo kéo lên, xoay xoay cổ tay mấy cái, làm chỗ đau trên cánh tay cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Nam nhân thử giật giật, so sánh vừa rồi linh hoạt hơn rất nhiều. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tường hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Không có biện pháp, nam nhân đành phải kể sơ lược chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, bất quá chuyện bị bắt cóc không nói rõ ai đã làm. Đợi nam nhân vừa nói xong, Tần Tường tự nói với bản thân. Coi như ngươi thành thật, sau đó nắm cằm nam nhân, nghiêm túc nhìn mặt của nam nhân. Hắn đã rất lâu chưa thấy người nam nhân này, nói thật hắn rất nhớ. Khuôn mặt này cũng thường xuất hiện trong mộng của hắn. Hắn, nhất định là điên rồi. Hắn sau khi trở về, phát giác đồ đạc trong nhà phủ kín một tầng bụi mỏng manh, thoạt nhìn như là vài ngày không có quét dọn. Hắn liền gọi điện thoại nhưng cũng bị tắt máy. Trực tiếp chạy đến nhà thì cửa khóa. Hắn đạp cửa nhà, một người hàng xóm chạy đến ngăn cản cũng nói cho hắn biết nam nhân đã vài ngày chưa có trở về, hiện tại cũng không ở nhà. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, những nơi có thể tìm đều tìm một lần, lại sai thủ hạ của mình cùng tìm kiếm tin tức nam nhân. Đang lúc tăng cường tìm kiếm, một người thật lâu chưa từng thấy qua, lại gọi điện thoại cho hắn. Nói là biết tin tức nam nhân, bảo hắn mau đến. Kết quả qua vài ngày, người kia mới nói cho hắn biết người hắn cần tìm đã về nhà mình, đương nhiên những gì nam nhân phải trải qua, người kia cũng từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Nhìn thấy nam nhân, hắn thật là hưng phấn, nhưng nghĩ đến nam nhân thoát hiểm lâu như vậy đều không có chủ động liên hệ với hắn, hắn tức giận. Nhưng cũng may người nam nhân này coi như thành thật cũng không có giấu giếm hắn cái gì, làm cho hắn cảm thấy được hơi chút thư thái. Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ đến nam nhân ở cùng hai tên nhóc kia, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng lên. Nhiều ngày như vậy, ba người ở cùng một phòng, ngủ cùng trên một cái giường. Nếu không phát sinh cái gì, hắn mới không tin. Tần Tường ánh mắt phát lạnh, sau đó đem nam nhân kéo qua đè nằm úp ở trên bàn, lại một phen kéo quần nam nhân xuống. Ngươi muốn, kiểm tra. Không đợi nam nhân hỏi xong, Tần Tường liền nói thẳng ra mục đích của hắn, tay đặt lên hai cánh mông, vạch ra, híp mắt xem kỹ cúc hoa. Tần Tường thầm mắng một câu, nhưng hắn vẫn là thử đưa ngón tay vào dò xét, cảm giác co thắt thật chặt, Tần Tường mới vừa lòng buông tay. Nhìn hai cánh mông trắng mịn của nam nhân, hắn không khỏi cổ nóng miệng khô. Bị cấm dục thật lâu, Tần Tường nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, vẻ mặt đầy khát vọng. Nhưng mà không đợi đến Tần Tường đưa tay vói vào một lần nữa, nam nhân liền kịp lui lại mấy bước, lại nhanh chóng đem quần kéo lên, cản trở tầm mắt thèm khát của Tần Tường. Ngươi, biến thái, ngươi nhìn ta có chỗ nào biến thái? ta chẳng qua là kiểm tra vật sở hữu của chính mình có bị người khác sử dụng hay không, có vấn đề sao? Ngươi, vật sở hữu, bị người khác sử dụng, hắn biến mình trở thành cái gì? Một món đồ dùng để vui đùa sao? Nghĩ đến Tần Tường lại coi mình như thế, nam nhân sắc mặt trầm xuống, sau đó đi tới mở cửa ra, đưa ngón tay chỉ ra ngoài. Đi ra ngoài, được, bất quá Tần Tường bước ra khỏi cửa phòng, lại xoay người nhanh chóng bắt lấy nam nhân kéo ra khỏi phòng. Khiến nam nhân rơi vào trong ngực của hắn, Tần Tường thích thú cười nói. Ngươi theo ta cùng đi ra. Ngươi, vô lại, ngươi quản được ta. Tần Tường đem cửa đóng kín, lại lôi kéo nam nhân, bước nhanh xuống lầu. Tần Tường, ngươi muốn mang ta đi đâu? Nhỏ giọng chút đi, ta không muốn gây chú ý đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nam nhân gọi to như vậy, làm vài người bên cạnh nhìn đến bọn họ. Không nghĩ trở thành tiêu điểm cho mọi người, Tần Tường đem nam nhân kéo tới một bên, cũng trực tiếp bưng kín miệng không cho nam nhân lên tiếng nữa. Này, ta đây sẽ thả tay ra, bất quá ngươi không được gọi nữa, nói chuyện nhỏ giọng thôi, ta cũng không muốn bị người khác nhìn chằm chằm. Đợi nam nhân gật đầu một cái, Tần Tường liền buông tay, thậm chí nhìn thấy nam nhân hô hấp có chút khó khăn, còn khoát tay lên vuốt nhẹ sau lưng, giúp nam nhân thuận khí. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Lăng gia, vì cái gì muốn đi Lăng gia? Vì cái gì, người ngu ngốc à, người của ta bị ức hiếp cũng giống như khi dễ ta. Này, nghe nói ngươi còn bị thương, có đi gặp bác sĩ không? Có để sẹo không? Tần Tường sao như thế, hay là hắn đã biết hết? Có chuyện gì nhìn ta như vậy? Thật là để lại sẹo, quên đi, lưu sẹo thì lưu sẹo, ta không quan tâm, miễn nơi khác không sao là tốt rồi. Người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nam nhân mặt đỏ lên, không có để ý Tần Tường. Tần Tường, cũng đừng đi được không? Không thể, ngươi làm người tốt là chuyện của ngươi, nhưng món nợ này ta nhất định muốn đòi lại. Hai cái mụ kia, lại dám ức hiếp người của ta, hừ. Vậy thì, làm sao ngươi biết, ta vừa rồi không có cùng ngươi nói như vậy. Ta đây, ngươi như vậy khó trách chỉ có bị người khác ức hiếp. Ta làm sao có thể yên tâm? Tần Tường dùng ngón tay gõ gõ lên trán nam nhân, lại nói một câu làm cho nam nhân nghe không hiểu. Cái gì, ngươi, thật sự là làm ta tức chết. Khi nhìn đến nam nhân chớp chớp mắt nghi hoặc, Tần Tường đột nhiên cảm thấy được nam nhân bộ dạng này rất đáng yêu, liền nhịn không được nói ra. Kỳ thật đã có người nói với ta chuyện này, cho dù ngươi không nói ta cũng rõ ràng mọi chi tiết. Bất quá là nhìn ngươi cũng thành thật, không có giấu giếm ta, bằng không. Có người nói cho ngươi biết, người nọ là Thương Huyền, ngươi quen hắn, tính là quen đi, được rồi, im lặng cho ta. Ồn ào muốn chết, ta muốn nghỉ ngơi một lát, tới Lăng gia lại gọi ta. Nam nhân không muốn chạy tới Lăng gia gây phiền toái. Chương 234. Đến Lăng gia, không đợi Lăng Tịch mở miệng, đã bị Tần Tường trừng mắt nhìn một cái, lại trực tiếp nắm cổ tay của nam nhân kéo xuống xe. Người hầu Lăng gia cung kính đưa bọn họ vào, lại rót trà xong mới đi lên lầu gọi Lăng lão gia xuống dưới. Không bao lâu, Lăng lão gia cùng Lăng Duệ đi xuống lầu, lên tiếng chào hỏi. Lăng lão gia cùng Lăng Duệ ngồi xuống đối diện bọn họ. Đầu tiên ông là cùng Tần Tường nói vài lời khách sáo, sau đó lại đem tầm mắt nhìn đến nam nhân, cười hỏi. Lăng Tịch, con mấy ngày nay có khỏe không? Rất khỏe, Lăng Thúc, người khí sắc nhìn không tốt lắm, muốn con cùng người đi bệnh viện kiểm tra hay không? Không cần, ta mấy ngày hôm trước mới đi bệnh viện, không có gì, bình thường chú ý tịnh dưỡng là được. Chỉ có đứa nhỏ này, không nói một tiếng chạy đi vài ngày cũng không biết ta sẽ lo lắng. Lăng Thúc, Tiểu Duệ mấy ngày hôm trước ở chỗ con, người đừng lo lắng. Đúng vậy sao, nếu Tiểu Duệ đã đến chỗ con, ta đây an tâm. Các con vốn nên như vậy cảm tình mới tốt được, Tiểu Duệ có làm phiền gì không? Không có, Tiểu Duệ thật ngoan, không có làm phiền gì cả. Cáo già, Lăng Duệ liếc mắt nhìn Lăng lão gia, lại nhỏ giọng cau nhau. Rõ ràng khi trở về cũng đã cùng ông giải thích, vậy mà hiện tại ông còn muốn làm bộ như không biết chuyện, thực rào hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Tần Tường thì vẫn mỉm cười nhìn nam nhân cùng Lăng lão gia một hỏi một đáp, cũng không có chen vào. Thẳng đến khi Lăng lão gia nói mệt mỏi, cho người hầu dâng trà, Tần Tường mới mở miệng. Lăng bá bá, con có chuyện tình muốn cùng người thương lượng. Ồ, cháu nói đi, nếu là thân nhân của người bị người khác thương tổn, người sẽ làm như thế nào? Là phản kích, hay vẫn để tùy ý bọn họ kiêu ngạo, không truy cứu? Đương nhiên là phản kích, tốt lắm, vậy không biết nếu thân nhân của người bị người khác bắt cóc, người sẽ lựa chọn phản kích ra sao? Này, bắt cóc, hay là, hắn cũng biết sự kiện kia? Hắn làm sao biết? Lăng lão gia nhìn Tần Tường, lại nhìn nam nhân vẻ mặt có chút không được tự nhiên bên cạnh hắn. Có lẽ, nam nhân để lộ ra, cháu muốn như thế nào? Con cũng không muốn như thế nào, chính là hắn lại bị ức hiếp, con cảm thấy được không công bằng. Ồ, vậy cháu cảm thấy như thế nào mới công bằng? Lăng lão gia thầm thở dài một tiếng, thu lại nụ cười trên mặt nghiêm túc nói. Chuyện này, kỳ thật ta cũng đã giải quyết, cho Khả Hinh ra nước ngoài một thời gian sẽ không có thể trở về. Còn Phương Văn, ta đã cho ly hôn cùng Gia An, mấy ngày hôm trước cũng đã trở về Phương gia, nghe nói tinh thần thật không tốt. Ai, nghiệp chướng, kết quả như thế các người vừa lòng chứ? Phương Văn, lúc này, nam nhân cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng nhân sinh vô thường. A Tiểu Duệ không phải ở bên con vài ngày sao? Không có nói chuyện này à, á con quên nói. Nghe được Lăng lão gia nghi vấn, Lăng Duệ ngượng ngùng mở miệng. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ cùng Lạc Phi phân cao thấp, những chuyện khác đều bỏ sang một bên. Nếu nói như vậy, nam nhân nhìn về phía Tần Tường, khẩn cầu. Việc này không thể cứ như vậy quên đi, vẫn không thể đủ bồi thường thương tổn. Vậy cháu muốn như thế nào? Còn nhớ rõ trung tâm thương mại Lăng gia làm ăn cũng không tệ lắm, không bằng chuyển sang cho hắn thì thế nào? Tần Tường, không đợi nam nhân nói hết câu, đã bị Tần Tường liếc một cái, đã tự giác im lặng. Lăng bá bá, người không phải không bỏ được chứ? Vậy cũng không phải, cái trung tâm đó ta chuẩn bị làm quà đính hôn cho Tiểu Duệ, con có thể chọn nơi khác hay không? Hay là một tòa nhà lớn gần đây thay vào thì thế nào? Như vậy à, cũng được. Nếu cũng đã thương lượng tốt lắm, không bằng hiện tại gọi luật sư đến làm giấy tờ sang nhượng luôn đi, coi như là rèn sắt khi còn nóng. Cháu thật đúng là gấp gáp, bất qua tính tình này, ta thích. Lăng lão gia vỗ đùi mình, cười nói. Liền như vậy đi, chúng ta đi thư phòng gọi luật sư đến soạn thảo giấy tờ ngay. Lúc này trên mặt Lăng lão gia cười thật chân thành, có tiểu tử này, xem ra Lăng Tịch không nhận cũng phải nhận. Đợi đã, vừa rồi cháu không phải nói cái gì thân nhân đã bị thương tổn, như vậy. Lăng Tịch là thân nhân của cháu. Đúng vậy, hắn là ba của con. Là, Tần Tường, con là đứa bé Tần Nguyệt sinh cho Lăng Tịch. Làm sao người biết, Lăng thúc người, hắn cùng Tần Nguyệt ánh mắt rất giống, cùng Lăng Tịch con cũng có vài phần giống nhau. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tường đã có cảm giác rất quen thuộc. Con đã là con Tần Nguyệt vậy chúng ta đi thư phòng đi, soạn thảo giấy tờ sang nhượng như ý con đã nói đi. Mang theo bọn họ đi đến thư phòng, Lăng lão gia đi đến giá sách lấy một quyển tự điển xuống, từ bên trong rút ra một phong thư đã cũ, cũng đã bị xé ra. Lăng Tịch đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thư Tần Nguyệt gửi con cầm đưa Tần Tường xem đi. Lăng thúc đây, đây là Khả Hinh đưa cho người sao? Vâng, trước khi đi nó giao cho ta, nói là có cơ hội thì giao lại cho con. Cảm ơn, nam nhân giờ phút này, đối với Lăng Khả Hinh chỉ có cảm kích. Có thể xem xong phong thư này Tần Tường đối với mẹ hắn sẽ không còn tồn tại hận thù hay không? Nghĩ vậy, nam nhân tay vốn đang run, càng run thêm lợi hại. Ngươi run rẩy dữ vậy, để ta mở ra xem. Tần Tường bắt lấy tay nam nhân lấy phong thư mở ra xem. Tần Tường đọc lướt qua, vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt lóe ra tia thống khổ. Lăng Tịch, em đã ra đi mà không nói lời từ biệt, em chỉ có thể nói thành thật xin lỗi, hy vọng anh không cần đi tìm, đồng thời hãy quên em đi. Việc này đều là em tự nguyện, anh không cần áy náy, anh cũng không có lỗi gì cả. Có thể được anh quan tâm, em rất vui vẻ, tuy rằng chỉ cần ở bên cạnh, nhìn anh hạnh phúc là đủ. Nhưng em càng muốn có được anh, cho nên, mới có đêm hôm đó. Vẫn biết lòng của anh không có em, nhưng có được một đêm này cũng không uổng phí. Nhưng mà không nghĩ tới lại có thai, em muốn sinh hạ đứa bé này, cho nên phải rời đi. Thật sự không muốn, nhưng Khả Hinh đã biết chuyện giữa chúng ta uy hiếp nên em chỉ có thể rời đi. Vốn nghĩ sẽ tự mình nuôi nấng đứa con này khôn lớn, không nghĩ tới lại sống không được lâu. Tần Tường là con của chúng ta, nhưng em lại không có cách nào giao đến cho anh, dù sao Khả Hinh sẽ không đối xử tử tế với nó. Em chỉ có thể đem gửi vào viện mồ côi, hy vọng nó có thể bình an mà lớn lên. Lăng Tịch, nếu anh về sau có thể đến gặp con của chúng ta, phiền anh thay em nói cho nó biết mẹ nó rất yêu nó, tuy rằng không có biện pháp ở bên cạnh nhìn nó lớn lên, nhưng sẽ luôn luôn ở trên trời rõ theo phù hộ nó. Vì cái gì lại như vậy? Xem xong thư Tần Tường chỉ có thể cảm giác được bi ai. Qua nhiều năm như vậy, lại xuất hiện một phong thơ, nói cho hắn biết hắn hận thù sai lầm rồi. Trong lúc nhất thời, hắn rất khó chấp nhận chuyện này. Phong thư này là giả sao? Dù sao ông ấy cũng không cần làm ra vật như vậy đến lừa gạt hắn, xem bộ dạng nam nhân cũng không giống như là giả vờ. Lời lẽ trong phong thư cũng chân thành, không có khả năng là giả bộ. Nhưng nội dung này, hắn khó lòng chấp nhận ngay được. Tại Tần Tường dùng lực siết chặt tờ giấy trong tay. Chương 235,

Được, móc ngoéo, 100 năm cũng không thể xa lìa. Mấy ngày qua, hắn nhận biết nỗi khổ ly biệt, hắn không muốn lại cùng người nam nhân này chia lìa, hắn muốn họ luôn ở cùng nhau. Thật nghịch ngợm, sao như vậy được? Con còn phải đi quay phim nha, đang tiến hành, sao có thể nói mặc kệ là không làm được. Mặc kệ họ có cảm tình sâu nặng đến đâu, Bạch Tiểu Hàn chung quy sẽ trở lại bên vợ chồng Triệu Tử Kỳ. Điểm này, khi gặp Triệu Tử Kỳ, nam nhân đã hiểu được. Không muốn bị ép buộc, không bằng tự mình đem Bạch Tiểu Hàn đưa trở về. Có lẽ, như vậy đối mọi người, đều tốt. Tiểu Hàn, con chạy đã trở về, nhân viên đoàn phim có biết không? Con cứ như vậy chạy đi, bọn họ sẽ lo lắng. Bấy giờ ta sẽ đưa con trở về, miễn cho bọn họ sốt ruột. Không muốn, con không muốn phải rời khỏi ba. Ba, người không cần đem con đưa trở về, con đã lâu như vậy mới gặp được người. Vừa nghe nam nhân phải đưa mình trở về, Bạch Tiểu Hàn lại một lần nữa ôm chặt nam nhân, không chịu buông tay. Chương 237. Vậy được rồi, con trước ở nhà vài ngày. Bất quá nếu nhân viên đoàn phim tới tìm, con phải ngoan ngoãn theo chân bọn họ trở về, được không? Đã thật lâu chưa được gặp Bạch Tiểu Hàn, không bằng cho hắn ở lại, hai người bọn họ ở chung vài ngày trước khi bọn người Triệu Tử Kỳ tới cửa. Ba, người thật tốt, không biết có phải được sinh sống trong hoàn cảnh tốt mà Bạch Tiểu Hàn lại cao lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất ra dáng thanh niên. Tiểu Hàn, con ở bên đó sống tốt không? Mà, dì Triệu có cùng con nói cái gì đó hay không? Tốt lắm, chỉ có người không đi tìm con. Dì Triệu thường xuyên đến thăm con, mỗi lần đều mang rất nhiều quà, nói con phải diễn cho tốt, nhớ rõ nghỉ ngơi. Sau đó còn nói đợi sau khi quay phim xong rồi sẽ mang con đi nhà của dì ở vài ngày. Như vậy cũng tốt, có thể để cho họ có chút thời gian bồi dưỡng cảm tình, miễn cho Bạch Tiểu Hàn đột nhiên đến nhà bọn họ, sẽ cảm thấy không quen. Ba, làm sao vậy? Người, có phải không thích con cùng dì Triệu thân thiết, nếu như vậy con có thể không gặp dì ấy nữa? Không cần, con về sau phải nghe lời dì Triệu, đừng làm cho dì nổi giận, biết chưa? Á, Bạch Tiểu Hàn kỳ quái nhìn nam nhân, nhưng vẫn không phản đối gì. Bạch Tiểu Hàn vừa nói xong, bụng liền phát ra tiếng kêu ục ục, thấy nam nhân nhìn hắn cười, Bạch Tiểu Hàn ngượng ngùng xấu hổ. Tiểu Hàn, con có đói bụng không? Muốn ta đi làm món gì cho con ăn không? Á, được, nam nhân sợ nấu cơm không kịp nên nấu một bát mì bưng lên bàn. Nhìn Bạch Tiểu Hàn không để ý mì nóng cứ lùa mì vào miệng, nam nhân đau lòng ở một bên dặn dò hắn ăn từ từ, lại chạy đến phòng bếp lấy cho hắn một ly nước. Xem ra, hắn là thực đói bụng. Bạch Tiểu Hàn đem mì trong bát toàn bộ ăn xong, mà ngay cả nước cũng bị hắn uống không còn một giọt. Buông bát, Bạch Tiểu Hàn còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Bà, ăn thật ngon. Tiểu Hàn, con thật lâu không ăn cái gì sao? Ba con từ đêm qua chỉ ăn qua một bát cơm. Hôm qua hắn chưa kịp ăn cái gì, chỉ tìm một cơ hội bỏ trốn. Lại đi lạc mà trên người lại không mang tiền, đi hết mấy giờ thể lực tiêu hao rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi gặp được nam nhân, hắn mới bắt đầu cảm thấy đói bụng. Nam nhân tự mình nấu mì cho hắn ăn, nhấm nháp lại hương vị quen thuộc, hắn cảm thấy rất cảm động, ăn cũng tự nhiên thấy ngon. Ba, con có phải ăn rất khó coi? Sẽ không đâu, Tiểu Hàn như thế nào cũng đẹp. Tiểu Hàn, con muốn ăn những thứ gì nữa? Bà mấy ngày nay làm cho con ăn được không? Tốt, con muốn ăn, nghe nam nhân vừa nói như thế, Bạch Tiểu Hàn liền không chút khách khí nói ra một đống tên món ăn. Đợi Bạch Tiểu Hàn nói xong, vốn muốn đi chợ mua thức ăn, nam nhân lại bị Bạch Tiểu Hàn ngăn cản, nói là muốn trò chuyện. Trải qua một hồi nói chuyện với nhau, nam nhân cũng nắm được Bạch Tiểu Hàn mấy ngày này sinh hoạt ra sao. Nhắc tới đến bộ phim, Bạch Tiểu Hàn liền cười hì hì nói đến lúc đó sẽ gửi đĩa tặng, làm cho nam nhân lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nam nhân lại mang theo Bạch Tiểu Hàn đi chợ. Suy xét đến Bạch Tiểu Hàn sẽ không ở nhà lâu, nam nhân muốn có nhiều thời gian bên hắn, liền trực tiếp mua thức ăn cho 3 ngày. Về đến nhà, nam nhân đem nguyên liệu đã mua bỏ vào tủ lạnh, rồi cùng Bạch Tiểu Hàn xem phim hoạt hình. Lúc mới bắt đầu, là hai người bọn họ song song ngồi ở trên giường. Một lúc sau, Bạch Tiểu Hàn nhích lại gần, tựa đầu gối lên vai nam nhân, thấy nam nhân không có cự tuyệt, Bạch Tiểu Hàn lại đem thân mình bán nằm trên người nam nhân, híp mắt nhìn màn hình cách đó không xa. Đợi cho TV chiếu hết phim hoạt hình, Bạch Tiểu Hàn mới ôm lấy thắt lưng, rụi rụi đầu vào ngực nam nhân nói. Ba, ừ ta đây, nam nhân cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Hàn trong ngực, vuốt mái tóc mềm mượt của hắn. Ngủ cùng con một chút. Tiểu Hàn mệt sao? Được, nam nhân dùng điều khiển tắt TV, lại cởi bỏ đồ bên ngoài, nằm xuống. Còn Bạch Tiểu Hàn cũng cởi quần áo, chỉ còn lại có một cái quần lót mới nằm lên giường. Bạch Tiểu Hàn nằm đè lên người nam nhân, tay khoác ở thắt lưng, đầu rút vào hõm vai của nam nhân. Ba, con rất nhớ người. Bạch Tiểu Hàn lại một lần nữa nói ra lời trong lòng mình, hai cánh môi như vô tình chạm vào gáy nam nhân, luồn nhiệt khí từ miệng thổi ra thỉnh thoảng tập kích lên cổ nam nhân, làm cho nam nhân nhịn không được rụt cổ lại. Tiểu Hàn, đừng ôm chặt như vậy. Kỳ thật trước kia cùng ngủ với nhau, Bạch Tiểu Hàn thường xuyên không mặc gì. Nhưng thời điểm đó không cảm thấy gì, chính là lần này trở lại, nam nhân rõ ràng cảm giác không được tự nhiên. Có lẽ một phần là do Bạch Tiểu Hàn thân thể đã phát dục không ít. Ba, con nghĩ, Bạch Tiểu Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam nhân, vẫn còn không có đem nửa câu sau nói ra, liền dùng hành động nói cho nam nhân biết mình muốn làm cái gì. Hai đôi môi kề sát cùng một chỗ, Bạch Tiểu Hàn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm môi nam nhân, thật sự dụng tâm, mà ngay cả khóe môi cũng không có buông tha. Khi nam nhân mở miệng muốn nói Bạch Tiểu Hàn dừng lại, hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi đi vào khoan miệng. Nam nhân muốn đẩy ra, nhưng Bạch Tiểu Hàn trực tiếp trở mình khóa ngồi ở trên thân nam nhân. Còn môi thì như trước vẫn cùng môi nam nhân dính chặt nhau, đầu lưỡi cũng càn quét khoang miệng nam nhân. Bạch Tiểu Hàn vừa mới bắt đầu chỉ liếm khắp khoang miệng. Lúc sau, lại thử truy đuổi đầu lưỡi nam nhân, bị nam nhân phản kháng, nhưng sau cùng hắn cũng thành công bắt được rồi cẩn thận mút lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Hàn hôn cũng không đáng ghét, nhưng nam nhân nhận thấy được một vật nóng bỏng để ở trên bụng của mình, nam nhân mặt cứng đờ, lập tức đưa tay để ở ngực Bạch Tiểu Hàn muốn đẩy hắn ra. Lại bị Bạch Tiểu Hàn siết chặt cổ tay, không cho phản kháng. Nam nhân nghĩ, vẫn là hung hăng cắn đầu lưỡi Bạch Tiểu Hàn. Đúng như nam nhân nghĩ, Bạch Tiểu Hàn bị đau liền lui ra, đồng thời buông tay nam nhân ra. Thừa dịp này, nam nhân đẩy Bạch Tiểu Hàn sang một bên, trực tiếp nhảy xuống giường, nhìn vẻ mặt vẻ đau xót của Bạch Tiểu Hàn. Ba, đau quá, sao người cắn con, ta không phải đã nói rồi sao? Không thể lại làm chuyện như vậy. Đã nói rất nhiều lần, mà Bạch Tiểu Hàn vẫn như trước tái phạm, điều này làm cho nam nhân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Có lẽ, Bạch Tiểu Hàn đã đến tuổi kết giao bạn gái, nếu có cô gái tốt bên cạnh hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì cái gì không thể? Con muốn hôn ba, đã thật lâu không có hôn qua. Nam nhân không lên tiếng, ở một bên lạnh lùng nhìn hắn, Bạch Tiểu Hàn khổ sở cắn môi, dùng cặp mắt bắt đầu phiếm hồng nhìn chằm chằm nam nhân, rồi cầm cây gối đầu ném tới chỗ nam nhân. Người xấu, lâu như vậy không tới thăm con, còn không cho con hôn, thật xấu thật xấu. Con không cần người, lần đầu tiên nghe được Bạch Tiểu Hàn nói ra không cần mình, nam nhân sửng sốt mà ngay cả cái gối đầu cũng không đón được. Gối đầu trực tiếp đánh lên lồng ngực của nam nhân, sau đó lại rơi xuống ở trên mặt đất. Tiểu Hàn, là ta không tốt, đừng khóc ngoan. Tránh ra, đừng nói nữa. Rõ ràng là một câu rất có khí thế nhưng giờ phút này lại mang theo tiếng nức nở, nghe có chút buồn cười. Tiểu Hàn, đừng cáu kỉnh, được không? Người xấu, người là người xấu. Ta, đúng là xấu, ta là người xấu. Như vậy con vui chưa? Đừng khóc nữa được không? Mất hứng, người vừa rồi cắn con, đau quá, đau chết mất. Thật có lỗi, Tiểu Hàn tha thứ cho ba được không? Còn đau hay không, đến cho ta xem. Đau, nghe được nam nhân giải thích Bạch Tiểu Hàn đáng thương nhìn nam nhân, sau đó mở miệng ra, run rẩy lè lưỡi ra. Nhìn đến dấu vết kia, nam nhân đáy mắt nổi lên áy náy. Thật có lỗi, ba không phải cố ý đâu. Lần sau không được cắn con. Vâng, không cắn, chúng ta đây ngủ đi. Vâng, được, sau nửa giờ, nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn lần lượt tiến nhập mộng đẹp. Họ ngủ thẳng tới trời tối, đến khi bị tiếng đập cửa đánh thức. Lúc này, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Nghĩ đến vừa mở cửa ra sẽ phải đối mặt Triệu Tử Kỳ, nam nhân khẩn trương hít sâu một cái, sau đó mở khóa đẩy cửa ra. Chương 238, đứng ở cửa lại là Lạc Phi. Phi Phi, dạ, Lạc Phi mỉm cười, trực tiếp đi vào phòng, cũng đưa tay nâng lên cái túi để trên bàn, bên trong chứa vài cái hộp. Sao trở lại nhanh vậy? Không phải bề bộn nhiều việc sao? Không có gì đáng ngại, con làm xong rồi mới trở về. Nghe được nam nhân lo lắng, Lạc Phi đi đến bên cạnh thay nam nhân kéo lại áo ngủ, ôn hòa nói. Con đã nói qua con sẽ trở về thường xuyên hơn. Nghĩ đến Lạc Phi để ý tâm tình của mình, nam nhân trong lòng rung động, toàn bộ thân mình đã ấm lên. Ba, người vừa rồi đang ngủ sao? Có ăn cơm chiều chưa? Muốn con đi giúp người làm gì ăn không? Không cần, con ngồi một lát đi, để ta tự mình đi làm. Vậy được rồi, bất quá mới xa nhau có mấy ngày mà thôi, nhưng khi Lạc Phi xuất hiện trước mắt nam nhân vẫn cảm giác vui sướng. Nhìn Lạc Phi ôn hòa ấm áp nam nhân rất thoải mái. Lạc ca ca, ba Tiểu Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói quen thuộc, Lạc Phi quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn. có thể là bởi vì từ trên giường xuống, Bạch Tiểu Hàn trên mặt còn đỏ ửng, lại còn mang theo giọng ngáy ngủ nũng nịu đáng yêu. Lạc ca ca, Bạch Tiểu Hàn đi lên bắt lấy tay Lạc Phi lắc lắc, vô cùng thân thiết. Tiểu Hàn ngoan, Lạc Phi nhéo má Bạch Tiểu Hàn, khi nhìn thấy hắn chỉ mặc một cái áo đơn Lạc Phi nhíu mày, sau đó cầm tay hắn, nhu hòa nói. Tiểu Hàn sao mặc ít vậy mà chạy ra, mau trở lại giường đi, đừng để bị lạnh, em là muốn nhìn ai tới thôi. Lạc ca ca em đã lâu không gặp, rất nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em nha. Tiểu Hàn vẫn là giống như trước đây rất ngoan. Ha ha, để Lạc Phi cùng Bạch Tiểu Hàn nói chuyện nam nhân đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trên bàn cơm, cả ba người ăn rất vui vẻ hòa hợp. Bạch Tiểu Hàn luôn tươi cười, lúc cười rộ lên mắt híp lại, đôi mắt dưới ánh đèn như phát quang, miệng cũng nhếch lên nhìn rất đáng yêu. Cơm nước xong nam nhân thu dọn bát đi rửa, mà Lạc Phi thì đã bị Bạch Tiểu Hàn lôi kéo vào phòng nói chuyện. Khi toàn bộ bát đĩa đã rửa xong, nam nhân xoa xoa tay, muốn đi xem bọn họ chợt có người đi ra, vừa ngẩng đầu nam nhân liền thấy được Lạc Phi. Ba, Lạc Phi kêu nam nhân một tiếng, sau đó giữ chặt tay mang nam nhân trở lại phòng bếp nhỏ giọng hỏi. Ba, Tiểu Hàn đột nhiên chạy về đây bọn họ biết không? Hẳn là không biết, ba, hay chúng ta đem Tiểu Hàn đưa trở về. Hắn tự chạy đến đây không tốt lắm. Không cần, để cho hắn ở nhà đi, ta nghĩ cũng không bao lâu, bọn họ sẽ lại đây đón Tiểu Hàn. Vậy, được rồi, ba, chúng ta lên giường trò chuyện đi. Được rồi, hôm nay ba chúng ta cùng ngủ đi. Nam nhân vừa vào Bạch Tiểu Hàn tầm mắt liền từ màn ảnh truyền qua bên cạnh cũng ngọt ngào kêu một tiếng. Ba, giường không lớn cũng may đủ cho ba người vừa vặn nằm. Bọn họ đầu tiên là nói chuyện Bạch Tiểu Hàn, sau đó kể chuyện xưa. Bạch Tiểu Hàn nghe hết chuyện này lại đòi chuyện khác, nam nhân bất đắc dĩ đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Lạc Phi. Rõ ràng là một câu chuyện lịch sử điển cố, mà Lạc Phi nói ra thật sinh động hấp dẫn. Về sau khi Lạc Phi có con của mình, nhất định cũng sẽ nghiêm túc nói cho chúng nghe chuyện xưa. Nghĩ đến đây ngực nam nhân cảm thấy như là bị tảng đá đè lên, không thoải mái. Ba, làm sao vậy? Nam nhân đột nhiên nhíu mày không có tránh được ánh mắt Lạc Phi tạm thời dừng chuyện xưa, thân thiết hỏi nam nhân một tiếng. Ta không sao, con tiếp tục đi. Dạ, đây là câu chuyện xưa rất dài, chờ đến kết thúc Bạch Tiểu Hàn cũng chống cự không nổi ngủ mất. Nam nhân ngồi dậy đắp chăn cho hắn, lại nằm xuống cùng Lạc Phi nói một tiếng ngủ ngon, nam nhân liền khép lại đôi mắt. Cũng không lâu lắm nam nhân liền ngủ. Đợi nam nhân ngủ say, Lạc Phi mở mắt đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại nghiêng mình hôn lên môi nam nhân. Cứ như vậy trong một lúc đến khi Lạc Phi vừa lòng mới rút lui khỏi môi nam nhân, nằm trở về. Lạc Phi vừa rồi hôn nam nhân quá say sưa mà quên bên cạnh còn có Bạch Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Hàn mở mắt ra liền thấy được Lạc Phi tại dán lên môi nam nhân chậm rãi hôn. Nhìn cảnh tượng đó, Bạch Tiểu Hàn đôi mắt sáng quắc cuối cùng chuyển sang một thần sắc không rõ là gì. Ngày hôm sau sáng sớm nam nhân tỉnh lại, nhìn hai người bọn họ ngủ thật sự yên ổn cũng không đành lòng quấy rầy nên nhẹ nhàng rời giường. Nam nhân mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, đi mua bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem bữa sáng dọn ra bàn, nam nhân lại vào trong phòng gọi hai người còn đang ngủ say dậy. Định ăn sáng xong bọn họ sẽ ra ngoài ngao du, Lạc Phi không có ý kiến, còn Bạch Tiểu Hàn lại là vẻ mặt hưng phấn. Chỉ là ý định này sớm đã bị phá sản, khi bọn họ mới vừa đi tới thang lầu liền nhìn thấy hai người quen. Hai người kia một là Triệu Tử Kỳ một là Bạch Kiều. Bọn họ lại tới nhanh như vậy, ai, các người đã tới, vâng, Lăng tiên sinh, chúng ta lại đây đón Tiểu Hàn trở về. Vào nhà rồi nói sau, biết chạy không khỏi, nam nhân gật gật đầu trả lời Triệu Tử Kỳ. Cũng tốt, Lăng tiên sinh, sao Tiểu Hàn đột nhiên chạy trở về anh cũng không báo cho chúng ta biết một tiếng. Triệu Tử Kỳ giọng tuy rằng nghe rất ôn hòa, nhưng lại làm cho nam nhân cảm giác nghiêm khắc. Tiểu Hàn đột nhiên không thấy, chúng ta lo lắng thật lâu. Nghĩ đến nếu hắn đến đây, anh bên này hẳn là sẽ gọi điện cho chúng ta. Chúng ta đã tìm kiếm mọi nơi mà không tìm được nên chúng ta mới lại đây thử coi, quả nhiên hắn là chạy trở về nơi này. Biết rõ chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho nam nhân, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Ta, nam nhân một câu biện giải cũng nói không nên lời. Chuyện này đúng là do mình đang có tư tâm cho nên mới không có thông báo, nên bị chất vấn nam nhân cũng không có biện pháp phản bác. Mời uống nước, ngay lúc nam nhân còn đang khó xử, Lạc Phi bưng nước từ phòng bếp ra giải vây. Chuyện này không thể trách ba của ta, là do ta thấy đã quá muộn sợ quấy rầy đến các người mới nói với ba đừng gọi. vốn muốn hôm nay đem Tiểu Hàn đưa trở về bên đó, ai biết vừa mới ra cửa liền đụng phải các người. Nghe nói Lạc Phi xong, Bạch Tiểu Hàn vẫn cúi đầu đã ngước lên, nhìn chằm chằm nam nhân với đôi mắt hiện lên một chút thương cảm. Nguyên do là như vậy, thật ngại, do ta nóng nảy, hiểu lầm. Tiểu Hàn cùng dì trở về đi. Đúng vậy, Tiểu Hàn cùng ba về nhà. Bạch Kiều ở bên cạnh Triệu Từ Kỳ đã mở miệng. Nghe được giọng Bạch Kiều, Bạch Tiểu Hàn nhìn vài lần, sau đó lùi lại mấy bước, sắc mặt càng thêm khó coi. Bạch Tiểu Hàn nắm lấy góc áo Lạc Phi không ngừng run rẩy, Lạc Phi nhịn không được nhìn Bạch Kiều. Người này cùng Bạch Tiểu Hàn có vài phần giống nhau, hơn nữa qua cách xưng hô, rất nhanh Lạc Phi liền khẳng định thân phận ông ta. Nhưng lại sợ chính mình đoán sai, Lạc Phi khẽ kéo tay nam nhân. Nhìn thấy nam nhân gật đầu, Lạc Phi đã khẳng định ông ta là cha ruột Bạch Tiểu Hàn. Bọn họ chạy tới là muốn đem Bạch Tiểu Hàn đón trở về sao? Nhìn Bạch Tiểu Hàn sợ hãi, lại nhìn nam nhân trên mặt quẫn bách, Lạc Phi không khỏi lo lắng. Chỉ sợ sự tình không đơn giản như thế. Cách chương.